Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 21. Tuần trăng mật có nghĩa là gì? Lưu Tiểu Viễn lúc giới thiệu nói Tô Tuyết là cao nhân, là sở phương kiến dương mê sắc đẹp, động tâm tư với Tô Tuyết, đến lúc đó dù mình có muốn cứu ông ta cũng không được. Quả nhiên, khi biết Tô Tuyết là cao nhân, ánh mắt phương kiến dương nhìn Tô Tuyết có thêm một tia kính sợ. Khoảng nửa tiếng sau, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sức lực của mình đã hồi phục một chút, hẳn là có thể lái xe được rồi. Lưu Tiểu Viễn liền dẫn theo Tô Tuyết và Tô Vân, còn có cả Long Bá Thiên đang kêu thảm thiết lên xe. Bởi vì nếu không dẫn theo Long Bá Thiên, Lưu Tiểu Viễn không biết đường đến Miêu Trại. Tô Tuyết, lần này đến Miêu Trại có hơi nguy hiểm, tôi đưa Tô Vân đến nhà em họ tôi, cô thấy thế nào? Lên xe rồi, Lưu Tiểu Viễn hỏi ý kiến Tô Tuyết. Tô Tuyết hỏi, em họ anh ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, em họ tôi ở ngay thị trấn, không xa đây lắm. Tô Tuyết gật đầu nói, được, vậy đưa em gái tôi đến nhà em họ anh. Nhưng mà, nhất định phải dặn người nhà em họ anh chăm sóc em gái tôi thật tốt. Cô yên tâm, nhất định sẽ như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức quay đầu xe về nhà em họ. Tô Vân nghe Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết không cho mình đi theo, lập tức không chịu, đòi đi theo, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, Tô Vân mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng cái miệng nhỏ lại chu lên rất cao, rõ ràng là bộ dạng trẻ con rất không vui. Đến khu nhà em họ ở, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Thiến. Điện thoại đã kết nối, nhưng không có ai nghe máy. Lưu Tiểu Viễn biết, chắc chắn là con sâu lười Lưu Tiểu Thiến này đang mơ màng ngủ, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục gọi, lần này, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Alo, ai đấy, không biết là đã muộn thế này rồi mà còn gọi điện cho người khác, đây là hành vi rất bất lịch sự đấy nhé. Lưu Tiểu Thiến nói xong, còn ngáp một cái thật to. Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Thiến, là anh đây, anh đang ở cổng khu nhà em mau xuống cho anh, nhanh lên. Anh, muộn thế này anh tìm em có chuyện gì thì ngày mai nói không được sao. Lưu Tiểu Thiến không vui nói. Được, em không xuống đúng không, vậy thì đồ có chữ ký của Mộ Dung Vũ Yên em đừng có mà đòi, anh tặng cho người khác. Lưu Tiểu Viễn dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, biết muốn con sâu lười Lưu Tiểu Thiến này xuống, nhất định phải nắm được điểm yếu của cô. Mà thư có thể khiến Lưu Tiểu Thiến chiến thắng được sự lười biếng, nửa đêm xuống nhà, chỉ có chuyện của Mộ Dung Vũ Yên mới có thể khiến cô ta làm như vậy. Quả nhiên, Lưu Tiểu Thiến đầu dây bên kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức ngồi bật dậy trên giường, kinh ngạc hỏi anh nói gì cơ? Đồ có chữ ký của Mộ Dung Vũ Yên á, anh nói thật chứ? Muốn thì xuống lấy, không muốn thì thôi, không muốn thì anh tặng cho bảo vệ ở cổng khu nhà em. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói. Đừng, anh, em xuống ngay, Lưu Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức vén chăn, vội vàng mặc một chiếc áo rồi đi ra khỏi phòng. Đến cổng khu nhà, Lưu Tiểu Thiến lập tức đi tới, nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt phấn khích hỏi anh, đồ có chữ ký của Mộ Dung Vũ Yên đâu? Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vân lại, nói Tiểu Thiến, anh và chị của Tô Vân phải đi ra ngoài 2 ngày, Tô Vân nhờ em chăm sóc 2 ngày, nghe rõ chưa? Lưu Tiểu Thiến nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức biết mình bị lừa, bị anh trai đáng ghét lừa rồi. Anh là đồ lừa đảo, đồ đại lừa đảo. Lưu Tiểu Thiến rất không vui nói. Hừ, hai người đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, sống những ngày không biết xấu hổ, lại đầy việc cho em, đúng là đồ không có lương tâm. Lưu Tiểu Thiến tức giận nói, rồi kéo tay Tô Vân, nói, đi, Tô Vân, chúng ta đi ngủ. Tô Vân theo Lưu Tiểu Thiến đi, nhưng đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lưu Tiểu Thiến thấy vậy, nói, Tô Vân, đừng để ý đến hai người vô lương tâm đó, đi, về nhà chị ăn đồ ngon. Tô Vân là một đứa háu ăn, nghe Lưu Tiểu Thiến nói sẽ dẫn cô bé đi ăn đồ ngon, lập tức nhảy nhót theo Lưu Tiểu Thiến đi. Thấy Lưu Tiểu Thiến dẫn Tô Vân vào khu nhà, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Tuyết mới nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tuần trăng mật là có ý gì? Em họ anh tại sao lại nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói không có gì, nhưng Tô Tuyết lại một mực muốn hỏi cho ra nhẽ, Lưu Tiểu Viễn không giải thích tuần trăng mật là gì, cô vẫn cứ hỏi. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải giải thích, tuần trăng mật là hai người đi đến một nơi nào đó để chơi. Được giải thích như vậy, Tô Tuyết không nói gì nữa, mà ngồi im ở ghế sau. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều đi theo lộ trình mà Long Bá Thiên chỉ, đi được vài tiếng đồng hồ, trời đã sáng hẳn, theo chỉ dẫn của Long Bá Thiên, Lưu Tiểu Viễn lái xe xuống cao tốc, rồi bắt đầu đi đường quốc lộ. Đi một đoạn đường quốc lộ, xe đi vào một đoạn đường đất, tuy không mưa, nhưng xe đi trên đường đất vẫn rất sóc này, vì khắp nơi đều là ổ gà. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Đã lái xe gần 10 tiếng, Lưu Tiểu Viễn có chút mệt mỏi, không nhịn được hỏi. Long Bá Thiên nói, còn khoảng vài chục dặm nữa là đến bản Miêu. Xe đi thêm khoảng 10 dặm nữa, đường đi càng khó khăn hơn, lại toàn là đường đèo, vừa hẹp vừa toàn là cua gấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là xe sẽ lật xuống vực sâu bên dưới. Lưu Tiểu Viễn không dám lơ là chút nào, suốt dọc đường tốc độ xe đều rất chậm, lại còn phải tập trung lái xe. Vài chục dặm đường đèo này, cứ thế mà đi mất gần 3 tiếng đồng hồ, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến rồi, Long Bá Thiên lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức tắt máy xe, rồi kéo phanh tay, hỏi, nhà họ Long ở đâu? Long Bá Thiên nói, thấy không? Ngôi nhà cao và lớn nhất kia chính là nhà họ Long. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo hướng Long Bá Thiên chỉ thấy một ngôi nhà gỗ bề thế hiện ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Không thể lái xe lên đó sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi, nếu xuống xe ở đây, muốn đến nhà họ Long, ít nhất cũng phải đi bộ mười mấy phút. Có xe mà không đi, lại đi bộ, không phải là bị bệnh sao? Tất nhiên, rèn luyện sức khỏe thì là chuyện khác. Long Bá Thiên nói, có thể lái xe lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trực tiếp tát một cái vào đầu Long Bá Thiên, mắng, có thể lái xe lên, ông bảo tôi đến nơi rồi, mẹ nó ông đang đùa tôi đấy à? Long Bá Thiên nói, con đường đến nhà họ Long này có người canh giữ, không có sự cho phép của nhà họ Long, không được lên. Chết tiệt, nhà họ Long này còn ngang ngược như vậy, đây hoàn toàn là hành vi của côn đồ lưu manh. Không lái xe lên được, vậy đi bộ cũng không lên được sao? Ông nói cho tôi biết, làm thế nào để lên? Lưu Tiểu Viễn nhìn Long Bá Thiên hỏi. Long Bá Thiên nói, có một con đường nhỏ, chỉ có người nhà họ Long chúng tôi biết, tôi có thể dẫn các người đi từ đó lên. Lưu Tiểu Viễn đang định đồng ý lời Long Bá Thiên, thì Tô Tuyết lạnh lùng nói, lái xe lên thẳng, chúng tôi đến đây là để gây chuyện với nhà họ Long, chứ không phải đến để làm khách. Đúng vậy, lần này đến gia tộc Long ở Miêu Trại, chính là đến gây chuyện, khách sáo với anh ta làm gì, nếu dám cần xe của mình, cứ trực tiếp xông thẳng qua là được, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Bản Miêu là vùng núi, nơi đây giao thông bất tiện, phong tục dân dã, nhiều tập tục truyền thống vẫn được lưu giữ đến ngày nay, chỉ trong lúc xe của Lưu Tiểu Viễn dừng lại ở đây một lát, đã có ngay những người dân nhiệt tình đến hỏi Lưu Tiểu Viễn có cần giúp đỡ gì không. Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu nói không cần, trước khi đi, những người dân hiếu khách còn nói với Lưu Tiểu Viễn, nếu có gì cần cứ đến tìm họ. Mặc dù lời nói có hơi khó hiểu, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn hiểu được. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng ngôi làng hiếu khách này lại có thể xuất hiện một gia tộc ngang ngược như nhà họ Long. Khởi động lại xe, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi theo hướng Long Bá Thiên chỉ, lái xe đến nhà họ Long. Xe đi đến nửa đường, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy phía trước có một chốt chặn bằng cọc gỗ và còn có hai người canh giữ. Thấy Lưu Tiểu Viễn lái xe đến, hai người canh chốt lập tức giơ tay ra hiệu dừng xe. Lưu Tiểu Viễn không những không dừng xe, mà còn nhấn ga mạnh hơn, hai người canh chốt thấy vậy, đầu tiên là hét lớn, sau đó thấy Lưu Tiểu Viễn không có ý định dừng xe, vì mạng sống của mình, lập tức tránh sang một bên. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhấn ga xông qua chốt chặn bằng gỗ này không thể cản được chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp bị tông bay. Tất nhiên, đầu xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn cũng bị ảnh hưởng. Xe đi được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông này giống như tiếng chuông chùa, xa xăm và sâu lắng. Lưu Tiểu Viễn nghe Long Bá Thiên kể lại, đây là tiếng chuông báo động khi nhà họ Long xảy ra sự cố khẩn cấp, tức là báo cho toàn bộ những người trong nhà họ Long biết, có người đến gây chuyện, hãy chuẩn bị chiến đấu. Đối với việc nhà họ Long gióng lên hồi chuông chiến đấu, Lưu Tiểu Viễn không hề bận tâm, dù sao lần này đến gây chuyện với nhà họ Long, cũng là quang minh chính đại. Xe dừng lại trước cổng lớn của nhà họ Long, nhìn thấy cánh cổng gỗ khổng lồ và bức tường cao trước mặt, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu được khái niệm thâm nghiêm trọng trai của xã hội phong kiến. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết xuống xe, ném Long Bá Thiên xuống, bắt Long Bá Thiên quỳ xuống đất. Bây giờ Long Bá Thiên bị Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết làm cho không còn chút tinh khí nào, ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Kẽo kẹt, cánh cổng gỗ khổng lồ cuối cùng cũng được người ta từ từ mở ra, khi cánh cổng được mở ra, một nhóm thanh niên cầm gậy từ trong nhà đi ra, lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Sau đó, lại có hai người đàn ông trung niên là cao thủ hóa kình từ trong nhà đi ra, khi nhìn thấy Long Bá Thiên đang quỳ dưới đất, cả hai đều kinh ngạc. Tại hai. Tam trưởng lão, thấy Long Bá Thiên quỳ dưới đất, cả hai đồng thời kinh ngạc kêu lên. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Long Bá Thiên lại là tam trưởng lão của nhà họ Long, chỉ là tam trưởng lão này của anh ta hiện tại đã bị mình phế bỏ. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là, lần trước ở thủ đô, trưởng lão nhà họ Long mà anh dạy dỗ là nhị trưởng lão, cảnh giới võ công chỉ mới là hóa kình, sao lại còn cao hơn Long Bá Thiên, một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh một chút, chuyện này là sao? Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, mặc kệ nhà họ Long thế nào, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn. Tam trưởng lão, ông sao vậy? Một người vội vàng hỏi. Gọi chủ nhà các người ra đây. Lưu Tiểu Viễn không muốn lãng phí thời gian, trên đường đến nhà họ Long đã lãng phí mười mấy tiếng rồi, nếu lỡ mất thời gian, cha con Lâm Tân sẽ không còn cách nào cứu được. Tên nhóc, mày là ai, dám đến nhà họ Long chúng ta mà làm càn? Đối phương chỉ vào Lưu Tiểu Viễn mà quát. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, không muốn cùng chung số phận với tam trưởng lão của các người thì gọi chủ nhà các người ra đây, ông đây không có thời gian ở đây nói nhảm với mấy tên tay sai các người. Mày! Hai người này tức đến mặt mày xanh mét, những đệ tử nhà họ Long cầm gậy vây quanh Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết cũng đều tức giận. Mày cái gì, có tin là tao phế mày ngay bây giờ không? Lưu Tiểu Viễn tiến lên một bước nói, tỏa ra khí thế trên người. Hai người thấy ngay cả tam trưởng lão tiên tiên nhất trong cảnh cũng bị đối phương đánh bại, sợ đến mức lập tức lùi lại hai bước. Tên nhóc, mày chờ đó, xem chủ nhà chúng tao xử lý mày thế nào. Hai người buông lời đe dọa, rồi lập tức chạy vào trong một cách thảm hại. Không lâu sau, gia chủ nhà họ Long, Long Khiếu Thiên cuối cùng cũng xuất hiện một cách lộng lẫy. Long Khiếu Thiên ngoài 40 tuổi, để một bộ rear map nhỏ, mặc một bộ đồ thường phục, đi giày vải. Long Khiếu Thiên vừa bước ra, liền phát hiện Long Bá Thiên đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ. Nhưng một người đàn ông hơn 50 tuổi bên cạnh Long Khiếu Thiên, khi nhìn thấy Long Bá Thiên đang quỳ trên mặt đất bị bóp nát xương bả vai, hai mắt như muốn phun ra lửa. Bá Thiên, em sao lại thế này? Người đàn ông hơn 50 tuổi này tên là Long Thao Thiên, là đại trưởng lão nhà họ Long, là anh em ruột với Long Bá Thiên. thực lực hiện tại là tiên thiên nhị trọng cảnh, ngang tài ngang sức với Long Khiếu Thiên. Long Thao Thiên thấy em trai mình biến thành như vậy, sao có thể không tức giận? Anh, xương bả vai của em bị vỡ rồi, đời em xong rồi. Long Bá Thiên quỳ trên mặt đất, giọng nghẹn ngào nói với Long Thao Thiên. Bá Thiên, yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em, ai bóp nát xương bả vai của em, anh sẽ bóp nát xương bả vai của hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Khi nói những lời này, Long Thao Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nhìn vẻ mặt của Long Thao Thiên, dường như đã đến bờ vực bùng nổ, nếu không phải bị Long Khiếu Thiên bên cạnh kéo lại, có lẽ đã sớm động thủ với Lưu Tiểu Viễn. Hai vị, tại hạ là gia chủ Long Khiếu Thiên của gia tộc Long ở Miêu Trại, không biết hai vị tìm Long Mỗ có chuyện gì quan trọng. Long Tiểu Thiên chắp tay nói, định dùng lễ độ trước rồi mới dùng binh. Thấy Long Bá Thiên bị phế bỏ tu vi, nhưng trong lòng Long Khiếu Thiên cũng vô cùng tức giận, nhưng là một người đứng đầu gia tộc, trước tiên vẫn phải làm rõ mục đích của đối phương. Nghe Long Khiếu Thiên giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tên của người nhà họ Long này thật kỳ lạ, bố tên là Long Khiếu Thiên, còn con trai lại tên là Long Ngạo Thiên, chỉ nghe tên còn tưởng hai người là anh em. Hơn nữa, người nhà họ Long này còn chuyên chống đối với trời, trong số những người nhà họ Long mà Lưu Tiểu Viễn quen biết, tên của mỗi người đều có một chữ Thiên. Mẹ kiếp, Lưu Tiểu Viễn thật sự hy vọng ông trời mở mắt, một tia sét đánh chết cả nhà họ Long. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, nói tôi là Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng không nói nhiều lời thừa, giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán cho tôi sẽ lập tức rời đi, chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn rất bá đạo, những người nhà họ Long nghe xong đều tức đến mặt mày xanh mét. Đây là địa bàn của nhà họ Long, một tên nhóc con như ngươi dám ở đây làm càn, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tên nhóc, cậu có biết đây là đâu không? Long Thao Thiên chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, hai mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Tôi không quan tâm đây là địa bàn của ai, tôi chỉ cần các người giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, vì anh không có thời gian nói nhảm với người nhà họ Long. Ha ha, Long Thao Thiên nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo sự tức giận vô tận. Chương 454, chủ động tấn công. Tên nhóc, cậu tuổi còn nhỏ mà đã là đặt đến tiên tiên nhất trọng cảnh, quả thực không đơn giản, có thể nói là thiên tài, nhưng thứ nhất cậu đã bóp nát xương bả vai của em trai tôi, phế bỏ tu vi của em trai tôi, thứ hai dám ở nhà họ Long của chúng tôi làm càn, hôm nay tôi tuyệt đối không thể tha cho cậu, phải cho cậu biết hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Long. Lưu Tiểu Viễn thấy thái độ của nhà họ Long, biết rằng nếu không đánh cho bọn họ đau, đánh cho bọn họ sợ, thì bọn họ sẽ không ngoan ngoãn giao ra thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán. Bố, đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị ra tay, Long Ngạo Thiên đã trở về, bên cạnh Long Ngạo Thiên còn có nhị trưởng lão đi theo. Long Ngạo Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện ở đây, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức đi đến bên cạnh Long Khiếu Thiên, dùng ngón tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, bố, chính là tên nhóc này, hắn là Lưu Tiểu Viễn, chính là tên nhóc này ở thủ đô đã đánh con bị thương. Bố, hôm nay tuyệt đối không thể tha cho tên nhóc này. Long Khiếu Thiên nghe vậy, nhàn nhạt nói, Ngạo Thiên, con đứng sang một bên trước, chuyện ở đây có bố và đại trưởng lão lo, con không cần lo lắng. Long Ngạo Thiên biết bố của mình sẽ đòi lại công bằng cho mình, vì vậy cười lạnh nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt như muốn nói với Lưu Tiểu Viễn, mày chết chắc rồi. Lưu Tiểu Viễn căn bản không để Long Ngạo Thiên vào mắt, Long Ngạo Thiên bây giờ trong mắt Lưu Tiểu Viễn, chỉ là một thằng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn đúng không, đây là địa bàn của nhà họ Long chúng tôi, hơn nữa, cậu còn phế bỏ xương bả vai của tam trưởng lão nhà họ Long, chuyện này cậu phải cho nhà họ Long chúng ta một lời giải thích. Long Khiếu Thiên kéo Long Thao Thiên đang tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Có thể thấy, Long Khiếu Thiên cũng vô cùng tức giận, phế bỏ tam trưởng lão nhà họ Long, còn bắt Long Bá Thiên quỳ ở cửa, đây rõ ràng là đến đánh vào mặt nhà họ Long. Giải thích. Hừ, nhà họ Long các người đã muốn lấy mạng tôi, đương nhiên cũng phải chuẩn bị bị tôi giết, kẻ giết người thì phải bị giết. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức tấn công Long Khiếu Thiên. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không có thời gian ở đây nói nhảm với người nhà họ Long, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán, trở về cứu sống hai bố con Lâm Tân. Long Khiếu Thiên hiển nhiên không ngờ Lưu Tiểu Viễn sẽ chủ động ra tay, phải biết rằng đây là địa bàn của nhà họ Long, không phải ai cũng có thể ở đây làm càn. Lưu Tiểu Viễn không để hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, mà muốn xem thử bằng bản lĩnh của mình có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay Long Khiếu Thiên cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh này, cũng coi như là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho mình. Hừ, thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng mà tấn công, Long Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dễ dàng né tránh được đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ với một chiêu này, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Long Khiếu Thiên, tiên thiên nhất trọng cảnh và tiên thiên nhị trọng cảnh tuy chỉ cách nhau một chữ số, nhưng khoảng cách giữa chúng không phải một chữ số có thể bù đắp được. Đây cũng là lý do khiến Long Khiếu Thiên coi thường Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong mắt Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn, cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh này căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Một đòn không trúng, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại phát động thế công như thác đổ ngàn trượng đánh về phía Long Khiếu Thiên, từng đợt nối tiếp nhau. Nhưng trước những đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Long Khiếu Thiên đều dễ dàng né tránh, hơn nữa không hề có vẻ gì là khó khăn. Tên nhóc, tấn công lâu như vậy, mệt rồi chứ, nếm thử nắm đấm của tôi đi. Long Khiếu Thiên nói xong, nắm đấm to lớn đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, tuy chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện, cú đấm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo một chút uy áp, khiến người ta có cảm giác kinh sợ trong đó. Đây chính là uy áp của cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh sao? Trong nắm đấm đều mang theo khí thế khiến người ta dùng mình, đây chính là lấy thế áp người sao? Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, trước đây chỉ nghe nói đến lấy thế áp người, nhưng chưa từng thấy, thấy hắn đối mặt với cú đấm này của Long Tiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu thế nào là lấy thế áp người, chỉ một cú đấm này, uy thế trong đó, khiến Lưu Tiểu Viễn có cảm giác không thở nổi. Cảm nhận được uy áp và khí thế trong nắm đấm của Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chỉ với tu vi tiên thiên nhất trọng cảnh của mình, e rằng khó có thể chống đỡ được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh vừa nhập vào thân, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một khí thế ngút trời. Uy áp và khí thế mà nắm đấm của Long Khiếu Thiên mang lại cho mình cũng biến mất không còn dấu vết trong nháy mắt. Phá, đối mặt với cú đấm của Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, một quyền nghênh đón. Long Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông ta phát hiện ra khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng mạnh, mang đến cho ông ta một khí tức nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Long Khiếu Thiên chấn động như sóng to gió lớn trên biển. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để Long Khiếu Thiên suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì nắm đấm của hai người đã va vào nhau. Những đệ tử nhà họ Long đứng xem bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng dám chủ động khiêu chiến với gia chủ của mình, trên mặt đều mang theo nụ cười chế giễu, bởi vì trong mắt họ, Lưu Tiểu Viễn đã chết chắc rồi. Nắm đấm của hai người va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, sau đó nghe thấy tiếng xương gãy. Mọi người nghe thấy tiếng xương gãy, trên mặt đều lộ ra nụ cười, bởi vì họ đều cho rằng tiếng xương gãy này chắc chắn là phát ra từ người Lưu Tiểu Viễn. Ngay cả Tô Tuyết đứng yên tại chỗ cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Tuyết lập tức nhìn rõ tình hình, vẻ lo lắng trên mặt biến mất trong nháy mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Á! Một tiếng hét thảm vang lên ở cửa nhà họ Long, vang vọng khắp bầu trời, chỉ có điều tiếng hét thảm này không phải do Lưu Tiểu Viễn phát ra, mà là giọng của Long Khiếu Thiên. Chương 455, một cước đá bay. Lúc này, nhãn cầu của những người nhà họ Long như muốn rớt ra ngoài, gia chủ mà họ luôn tự hào sao lại có thể thua được? Sao lại không đánh lại được một tên nhóc tiên thiên nhất trọng cảnh? Sao có thể như vậy? Chắc chắn là tai mình ngay nhầm rồi, nhưng tai mình ngay nhầm thì mắt mình không thể nhìn nhầm chứ. Gia chủ của mình lúc này đã mặt mày đau đớn, mặt mày vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Những người có mặt ở đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Long Thao Thiên là tiên thiên nhị trọng cảnh mới phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn lúc này đã giống như mình, là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh. Mặc dù không biết Lưu Tiểu Viễn đã làm như thế nào, nhưng Long Thao Thiên cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, Long Thao Thiên phát hiện ra tên nhóc này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ kỳ lạ. Một quyền đánh bại Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận được 1.500 điểm kinh nghiệm, quả thực là sướng điên lên được. Sau khi đánh bại Long Khiếu Thiên, đòn đánh này đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nhà họ Long, bởi vì Long Khiếu Thiên là trụ cột của nhà họ Long, cứ như vậy mà bị người ta đánh bại một cách dễ dàng, đòn đánh này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của toàn bộ nhà họ Long. Tìm chết, Long Thao Thiên không quan tâm Lưu Tiểu Viễn có bao nhiêu kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn đã phế bỏ em trai của ông ta, bây giờ lại đến nhà họ Long gây chuyện, nếu không dạy cho cậu ta một bài học, sau này nhà họ Long còn mặt mũi nào mà đứng vững ở Bản Miêu. Tất nhiên, Long Thao Thiên cũng không ngốc đến mức tự mình đấu tay đôi với Lưu Tiểu Viễn, bởi vì bản lĩnh của Long Thao Thiên và Long Khiếu Thiên không hơn kém nhau là mấy, Lưu Tiểu Viễn đã đánh bại được Long Tiếu Thiên, bản thân mình đấu tay đôi với Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn cũng không đánh lại được. Đấu tay đôi không lại, nhưng có thể gọi người giúp đỡ, đây là nhà họ Long, bên mình đông người thế mạnh. Long Thao Thiên lập tức hét lớn, các đệ tử nhà họ Long, hai người này dám đến nhà họ Long của chúng ta gây chuyện, chính là bắt nạt coi thường nhà họ Long chúng ta không có người, mọi người đừng sợ, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta cùng nhau xông lên, để hai người này biết rằng nhà họ Long chúng ta không dễ bị bắt nạt. Long Thao Thiên gầm lên một tiếng, những đệ tử nhà họ Long nhìn nhau, không ai là kẻ ngốc, thấy Lưu Tiểu Viễn đánh cho gia chủ mất hết sức chiến đấu, trong lòng đã sớm sợ hãi. Thấy bộ dạng của những đệ tử nhà họ Long, Long Thao Thiên tức giận, lại lên tiếng động viên. Long Ngạo Thiên là thiếu chủ của nhà họ Long, lúc này động viên các đệ tử nhà họ Long thì đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Các đệ tử nhà họ Long, đại trưởng lão nói đúng, song quyền nan địch tứ thủ, hai người này dù có lợi hại đến đâu cũng không địch lại nhiều người chúng ta. Hơn nữa, còn có đại trưởng lão ở đây, ồn ào. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay với Long Ngạo Thiên, bắt nạt kẻ yếu, Long Ngạo Thiên là đồ bỏ đi, bây giờ Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với anh ta, chắc chắn chỉ là chuyện trong phút chốc. Long Ngạo Thiên đang hùng hồn động viên các đệ tử nhà họ Long, đột nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn lao về phía mình, tên này sợ hãi muốn chạy trốn ra sau lưng đại trưởng lão. Nhưng anh ta còn chưa kịp hành động thì đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh bay ra ngoài bằng một trường. Lúc này, Long Thao Thiên đứng bên cạnh thấy vậy, cảm thấy nếu mình không ra tay nữa thì có khi thiếu chủ sẽ chết. Long Thao Thiên cuối cùng cũng ra tay, vừa ra tay là ra tay chết người, hơn nữa còn dùng cả chiêu hiểm. Lưu Tiểu Viễn lúc này đang tập trung vào Long Ngạo Thiên, vừa bắt được Long Ngạo Thiên, vừa ép Long Khiếu Thiên giao ra thuốc giải của Đoạt Mệnh Tam Nhật Tán. Long Thao Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn không hề phòng bị mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nếu một trường này đánh trúng Lưu Tiểu Viễn, dù Lưu Tiểu Viễn không chết thì cũng phải phế bỏ. Nhưng Long Thao Thiên rõ ràng đã vui mừng quá sớm, chưa kịp đánh trúng Lưu Tiểu Viễn thì thấy trước mặt có một bóng người lóe lên, sau đó, chỉ thấy bụng dưới đau nhói, Long Thao Thiên phát hiện mình bị đá bay ra ngoài. Chết tiệt, đây là tình huống gì? Long Thao Thiên hoàn toàn choáng váng, bản thân là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, vậy mà lại bị người ta đá bay ra ngoài, điều này hoàn toàn không khoa học. Các đệ tử nhà họ Long căn bản không nhìn rõ Long Thao Thiên bị đá bay ra ngoài như thế nào, chỉ thấy đại trưởng lão của gia tộc mình đột nhiên bay ra ngoài, đang thắc mắc thì thấy đại trưởng lão ngã mạnh xuống đất. Các đệ tử nhà họ Long thấy ở vị trí đại trưởng lão đứng lúc nãy có một người đang lơ lửng, không sai, chính là lơ lửng, hai chân không chạm đất, đứng giữa không trung, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ này chính là người đã cùng với kẻ đánh trọng thương gia chủ đến đây. Hai chân không chạm đất mà đứng giữa không trung, đây tuyệt đối là tiên nhân, nếu không thì cũng là yêu quái. Những đệ tử nhà họ Long thấy cảnh này, sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức vứt bỏ gậy trong tay, sau đó liều mạng chạy xuống núi. Những đệ tử này là người bản miêu, vốn đã tin vào ma quỷ, bây giờ thấy Tô Tuyết có thể đứng giữa không trung, liền cho rằng Tô Tuyết là yêu tinh trong núi. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại nói với Tô Tuyết đang đứng giữa không trung một câu cảm ơn này là chân thành, phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không phải Tô Tuyết ra tay lúc nãy, Lưu Tiểu Viễn có thể đã trúng chiêu, hậu quả thật không dám tưởng tượng, một đòn của cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, dù không chết cũng phải bị thương nặng. Tô Tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, không cần cảm ơn. Đối với thái độ này của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đã sớm quen rồi, cũng không tức giận, không nói gì nữa, đi tới sách Long Ngạo Thiên đang bất tỉnh lên. Chương 456, Hố Cha 1. Lưu Tiểu Viễn kéo Long Ngạo Thiên đang giả chết đến bên Long Khiếu Thiên, nói với Long Khiếu Thiên, giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ra đây, nếu không thì mạng của đứa con trai quý giá này của ông sẽ phải đi gặp Diêm Vương rồi. Lúc này, cho dù Lưu Tiểu Viễn không dùng mạng của Long Ngạo Thiên để uy hiếp Long Khiếu Thiên, thì Long Khiếu Thiên cũng sẽ ngoan ngoãn giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ra, bởi vì vừa rồi Tô Tuyết ra tay, trực tiếp dọa Long Khiếu Thiên sợ mất mật, suýt chút nữa là vỡ mật. Long Khiếu Thiên là gia chủ nhà họ Long, có thể nói là hiểu biết rộng, thấy Tô Tuyết có thể đứng giữa không trung, sẽ không giống như những đệ tử nhà họ Long cho rằng Tô Tuyết là yêu tinh trong núi. Trong một cuốn sách cổ, Long Khiếu Thiên từng thấy, sau tiên tiên tam trọng cảnh chính là tu chân trong truyền thuyết, mà sau khi trở thành tu chân giả, ngự không bay, ngày đi ngàn dặm, đều là chuyện nhỏ. Thấy Tô Tuyết như vậy, Long Khiếu Thiên lập tức khẳng định Tô Tuyết chính là tu chân giả trong truyền thuyết. Tiên nhân. Long Khiếu Thiên trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Tuyết, căn bản không để ý đến lời của Lưu Tiểu Viễn, còn về mạng sống của Long Ngạo Thiên, Long Khiếu Thiên dường như cũng không quan tâm nữa. Tô Tuyết đứng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng, đúng là có phong thái của một tiên nữ. Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Lưu Tiểu Viễn thấy Long Khiếu Thiên trực tiếp phất lờ mình, tức giận đá Long Khiếu Thiên một cái. Long Khiếu Thiên từ dưới đất bò dậy, lại quỳ xuống, sau đó dùng bàn tay không bị thương, lấy từ trên người ra một cái lọ nhỏ, nói với Tô Tuyết tiên nhân, đây là thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán, xin tiên tử nương tay, tha cho nhà họ Long chúng tôi một lần, sau này nhà họ Long chúng tôi sẽ nghe theo tiên tử. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy lọ thuốc giải trong tay Long Khiếu Thiên, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán đã có trong tay, hai bố con Lâm Tân có cứu được rồi. Đi thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán đã có trong tay, không cần ở lại nhà họ Long nữa. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức từ trên không trung đáp xuống đất. Tiên tử đi thong thả. Long Khiếu Thiên thấy Tô Tuyết lên xe cùng Lưu Tiểu Viễn, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, giống như một thuộc hạ trung thành. Lưu Tiểu Viễn nổ máy xe, lập tức quay đầu lái xuống núi. Đúng rồi, Tô Tuyết, tôi có thể hỏi cô một câu không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Hỏi đi, Tô Tuyết lạnh lùng nói. Bây giờ cô là cảnh giới gì? Là tiên tiên tam trọng cảnh, hay là cảnh giới khác? Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy, là vì Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn thấy kỳ lạ về võ công của Tô Tuyết, mà vừa rồi một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh như Long Khiếu Thiên lại quỳ xuống như một đứa cháu gọi Tô Tuyết là tiên tử. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ, là cảnh giới nào có thể khiến Long Khiếu Thiên sợ đến mức như một đứa cháu, hơn nữa còn gọi Tô Tuyết là tiên tử. Tiên tử là gì? Đó là cách gọi những tiên nữ trên thiên đình, tất nhiên, cũng là cách gọi những người phụ nữ xinh đẹp. Còn cách xưng hô tiên tử của Long Khiếu Thiên với Tô Tuyết vừa rồi rõ ràng không phải vì Tô Tuyết xinh đẹp. Vậy thì, Long Khiếu Thiên gọi Tô Tuyết là tiên tử, nhất định là vì hành động vừa rồi Tô Tuyết đá bay Long Thao Thiên, đứng giữa không trung, khiến Long Khiếu Thiên cho rằng võ công của Tô Tuyết đã đạt đến mức độ như thần tiên. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tôi không biết. Chết tiệt, này, cô không muốn nói thì thôi, dùng lời không biết này để lừa người, đúng là sỉ nhục trí tuệ của anh. Vì Tô Tuyết không muốn nói, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi nữa, dù sao thì anh có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, rất nhanh sẽ đuổi kịp Tô Tuyết, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tô Tuyết thuộc tiếp người lạnh lùng, Lưu Tiểu Viễn không tìm cô nói chuyện, cô sẽ không chủ động nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, trên đường đi, đều là Lưu Tiểu Viễn chủ động bắt chuyện với cô, nhưng câu trả lời của Tô Tuyết đều rất đơn giản, không phải là ừ thì cũng là đúng, khiến Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, như vậy thì còn gì vui nữa. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nữa, Tô Tuyết ngồi trong xe như khúc gỗ, Lưu Tiểu Viễn như một người máy lái xe. Thật sự không chịu nổi bầu không khí buồn chán này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng điện thoại mở nhạc, nhưng Tô Tuyết thấy điện thoại trên tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức giật lấy điện thoại trên tay Lưu Tiểu Viễn. Này, cô muốn làm gì? May mà đây là đường lớn, nếu không thì chỉ với hành động vừa rồi của Tô Tuyết, xe của Lưu Tiểu Viễn đã lật xuống vực rồi. Nhưng dù vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng phải đánh một cú cua gấp, kịp thời phanh xe lại, may mà trên đường không có nhiều xe, nếu không thì không thể tránh khỏi tai nạn giao thông. Cô bị bệnh à? Lưu Tiểu Viễn vẫn toát mồ hôi lạnh, đây là đường cao tốc, không phải đường quốc lộ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì xe sẽ tan xác người vong. Nhưng Tô Tuyết lại không hề cho rằng mình làm sai, nghe Lưu Tiểu Viễn mắng mình bị bệnh, Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, anh nói lại lời vừa rồi xem. Nói lại thì nói lại, Người khác sợ cô, anh bây giờ không sợ cô, chết tiệt, vừa rồi suýt chút nữa bị cô hại chết, Lưu Tiểu Viễn đang tức lắm. Tôi nói cô bị bệnh à, sao thế, còn muốn đánh tôi à, vừa rồi cô như vậy, suýt chút nữa xe nát người chết rồi, cô biết không? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Tô Tuyết, lớn tiếng hỏi. Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, lại nghe thấy chữ xe nát người chết, dường như cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình là sai. Vì vậy, Tô Tuyết lập tức đưa điện thoại trong tay cho Lưu Tiểu Viễn, nói trả cho anh. Mặc dù trên mặt Tô Tuyết không lộ vẻ làm sai, nhưng qua hành động vừa rồi của cô, Lưu Tiểu Viễn biết, Tô Tuyết biết mình sai rồi. Cô cầm mà chơi đi, Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. A hai. Tô Tuyết nghe vậy, lần đầu tiên nói một câu cảm ơn, sau đó cầm điện thoại chơi. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, người phụ nữ này đôi khi lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, đôi khi lại như trẻ con, một chiếc điện thoại có thể đánh phát. Này, tôi nói cô có thể không dùng điện thoại xem TV không? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết cầm điện thoại định xem TV, sợ đến mức Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn giật lấy điện thoại trong tay Tô Tuyết. Tô Tuyết dễ dàng né tránh, nói, không phải anh bảo tôi chơi sao? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, nhưng cô không thể dùng để xem TV. Vậy thì tôi dùng WeChat để hẹn hò, Tô Tuyết nói xong, định mở WeChat. Nghe Tô Tuyết nói dùng WeChat để trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, dùng WeChat để trò chuyện không tốn nhiều lưu lượng, tùy cô chơi. Nhưng chưa đầy một phút, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng điện thoại, Tô Tuyết dường như lại đang xem video. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng xe ở làn đường khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đưa đầu lại gần nhìn, không biết tên khốn nào đã gửi cho Tô Tuyết một đoạn video, dài tới mười mấy phút, Tô Tuyết đã xem, điều này chứng tỏ Tô Tuyết đã tải xong video. Video dài mười mấy phút, không phải hàng trăm MB lưu lượng, thì cũng phải vài chục MB lưu lượng. Khốn nạn thật. Lần trước bị Tô Tuyết xem hết tiền điện thoại, sau khi nạp tiền đã gia hạn thêm một chút lưu lượng, bây giờ bị Tô Tuyết làm như vậy, không khéo lại phải dừng máy. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giật lấy điện thoại, Tô Tuyết lập tức tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, dáng vẻ đó, hoàn toàn giống như Lưu Tiểu Viễn đã cướp đi thứ cô yêu thích nhất. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là đồ thần kỳ của tôi có quyền lấy lại. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó mảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý, dù sao Tô Tuyết vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Hơn 2 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn lái xe cuối cùng cũng đến địa phận thị trấn, lúc này Lưu Tiểu Viễn đã mệt đến mức mắt muốn díp lại, chỉ thấy mí mắt như bị đổ trì, một ngày một đêm không ngủ, lại còn lái xe cường độ cao như vậy, Lưu Tiểu Viễn dù là cao thủ tiên thiên nhất trong cảnh cũng mệt đến mức chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Còn Tô Tuyết ngồi ở ghế phụ thì hoàn toàn giống như không có chuyện gì, thậm chí còn không ngáp lấy một cái, Lưu Tiểu Viễn dám đảm bảo, Tô Tuyết thực sự không ngáp lấy một cái nào. Thật là một yêu nghiệt, thấy Tô Tuyết vẫn rất tỉnh táo, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thầm nói. Này, Tô Tuyết, cô biết lái xe không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình thực sự không chịu nổi nữa, nếu tiếp tục lái nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tô Tuyết không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn, đầu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng vẫn còn tức giận vì chuyện cướp điện thoại trước đó. Lưu Tiểu Viễn cũng không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Phương Kiến Dương. Sau khi gọi điện, Phương Kiến Dương lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn có lấy được thuốc giải đoạt mệnh tam tán không, nói rằng hai bố con Lâm Tân đang ở bệnh viện huyện, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ bó tay. Lưu Tiểu Viễn mệt đến mức không muốn nói chuyện, trực tiếp nói, bí thư Phương, ông phái một tài xế đến đón tôi mệt quá chịu không nổi, tôi đang ở trên đường trước cửa một khách sạn tên là Tam Diệp, nhanh lên. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngủ như vậy, điện thoại trên tay rơi xuống một bên. Tô Tuyết ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lưu Tiểu Viễn, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Tiểu Viễn đã ngủ, còn điện thoại thì rơi xuống ghế bên cạnh, Tô Tuyết lập tức cầm điện thoại lên chơi. Lưu Tiểu Viễn đang mơ thấy mình đang ngồi trong xe, nhưng cửa sổ xe lại bị người đập vỡ, kính đâm cả vào đầu mình. Lập tức làm Lưu Tiểu Viễn sợ tỉnh dậy. Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy phát hiện một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ xe, dùng tay gõ vào cửa sổ xe, thấy Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy, trên mặt nở nụ cười, miệng nói gì đó, nhưng nghe không rõ. Lưu Tiểu Viễn hạ cửa sổ xe xuống, người đàn ông bên ngoài xe lập tức cười chào hỏi, hỏi, xin hỏi anh có phải là anh Lưu Tiểu Viễn không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tôi là, anh là ai? Lưu Tiểu Viễn vừa bị đánh thức, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Tôi là tài xế do bí thư Phương phái đến, nghe nói là đón hai người về. Đối phương cười nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, mới nhớ ra trước khi ngủ hình như mình đã gọi điện cho Phương Kiến Dương, bảo ông ta phái tài xế đến đón mình. Vậy lên xe nhanh đi, Lưu Tiểu Viễn tháo dây an toàn, trực tiếp trèo lên ghế sau, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Tài xế ngây người, đứng ngoài xe không chịu lên, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, anh này, anh đứng đó làm gì, lên xe đi chứ. Tài xế nhìn chiếc Audi của mình không xa, không nhịn được nói, anh Lưu, hay là chúng ta về bằng chiếc xe tôi lái đi. Lưu Tiểu Viễn nói, xe nào cũng như nhau, chiếc xe cùi bắp của anh cứ để ở đây, sẽ không mất đâu. Chương 458, chiếc xe cùi bắp của anh cứ để ở đây. Tài xế nghe vậy, ngây người, chiếc Audi mấy chục vạn của mình là xe cùi bắp, vậy chiếc xe bán tải này của anh chẳng phải còn không bằng máy kéo. Nhưng tài xế cũng biết Lưu Tiểu Viễn là người mình không thể đắc tội, đó là nhân vật mà bí thư Phương đích thân dặn dò phải đón, tài xế không nói gì nữa, đành phải lên xe bán tải. Lên xe bán tải, tài xế mới để ý đến nhan sắc và vóc dáng của Tô Tuyết, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Lập tức, tài xế coi Lưu Tiểu Viễn như công tử nhà nào đó. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nằm ở ghế sau, sau đó lập tức ngủ tiếp, tài xế lập tức lái xe bán tải đến bệnh viện. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy mình vừa ngủ, đã bị tài xế đánh thức, nói là đến bệnh viện rồi. Mở mắt ra, dùng tay dụi dụi mắt, Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao nhanh vậy? Tài xế thầm nghĩ, tôi đã lái xe mấy chục phút rồi, còn nhanh sao? Xuống xe, Phương Kiến Dương lập tức nghênh đón, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Tiểu Viễn à, cuối cùng cậu cũng về rồi, đợi cậu đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Phương Kiến Dương lúc này còn ra dáng một người lãnh đạo nữa, khiến tài xế đứng bên cạnh ngây người. Tài xế Lý, sao cậu lại để Tiểu Viễn ngồi xe này về? Phương Kiến Dương thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết ngồi xe bán tải về, không nhịn được hỏi. Người được gọi là tài xế Lý vẻ mặt rất khổ sở, nói, Bí thư Phương, là anh Lưu không chịu ngồi, còn nói chiếc xe đó là xe của Bắc. Phương Kiến Dương nghe vậy, ngây người chưa đầy một giây, lập tức cười ha ha, đúng, xe của Bắc, đó là xe của Bắc. Thầy Lý kinh ngạc đến mức há hốc mồm, má ơi, mình không nhìn nhầm chứ, Bí thư Phương đang định nọt cậu thiếu niên này, vậy cậu thiếu niên này rốt cuộc là ai mà lại khiến Bí thư Phương định nọt, chẳng lẽ là con trai của một vị nào đó ở tỉnh hoặc thủ đô sao? Bí thư Phương, chú Lâm và ông Lâm đang ở phòng bệnh nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Phương Kiến Dương nghe vậy, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn đi vào bệnh viện, trên đường đi, Phương Kiến Dương hỏi Lưu Tiểu Viễn có lấy được thuốc giải không? Lưu Tiểu Viễn nói đã lấy được thuốc giải, hai người vừa đi vừa nói, vào thang máy, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện Tô Tuyết không đi theo. Dù sao Tô Tuyết cũng lợi hại như vậy, Lưu Tiểu Viễn không lo cô bị kẻ xấu bắt nạt, hơn nữa đây là bệnh viện, cho dù có vài tên côn đồ thì cũng có bảo vệ bệnh viện. Không ổn. Lưu Tiểu Viễn khi cầm thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán, đột nhiên phát hiện điện thoại không có trên người mình, điện thoại không có trên người, vậy chắc chắn là ở trên tay Tô Tuyết. Nghĩ đến điện thoại ở trên tay Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn biết là sắp có chuyện không hay. Phương Kiến Dương nghe thấy tiếng không ổn của Lưu Tiểu Viễn, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không lấy được thuốc giải, hoặc là lấy được thuốc giải nhưng lại làm mất, dọa cho sắc mặt Phương Kiến Dương tái mét. Tiểu Viễn, cậu sẽ không bảo tôi là làm mất thuốc giải chứ? Phương Kiến Dương cẩn thận hỏi, sắc mặt rất khó coi. Lưu Tiểu Viễn chính là hy vọng cuối cùng của ông ta, nếu Lưu Tiểu Viễn không lấy được thuốc giải, vậy tính mạng của cha con Lâm Tân sẽ nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không phải chuyện thuốc giải. Phương Kiến Dương nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng mới được buông xuống, thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải chuyện thuốc giải, dọa ông ta sợ chết khiếp. Tiểu Viễn, vậy là chuyện gì? Phương Kiến Dương không nhịn được hỏi, nếu là chuyện mình có thể giúp được, Phương Kiến Dương nhất định sẽ giúp, bởi vì làm người phải biết ơn, Lưu Tiểu Viễn đã giúp mình, Phương Kiến Dương không thể làm loại người vong ân phụ nghĩa. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không có chuyện gì, chúng ta giải độc cho hai bố con chú Lâm trước đã. Lưu Tiểu Viễn theo Phương Kiến Dương đến phòng bệnh của hai bố con Lâm Tân, thấy hai bố con Lâm Tân trên giường bệnh, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ra cho hai người uống. Khoảng nửa phút sau, hai bố con Lâm Tân lần lượt tỉnh lại. Sau đó, Lâm Tân kể lại chuyện hai người bị trúng chiêu như thế nào. Tối hôm đó, Lâm Tân và bố mình đã ngủ, đột nhiên nghe thấy có người bấm chuông cửa, bố Lâm Tân là Lâm Đại Hữu bị đánh thức trước, đi đến cửa phòng Lâm Tân gõ cửa. Lâm Tân mặc quần áo đi ra mở cửa, thấy đối phương là một người lạ, Lâm Tân hỏi đối phương tìm ai, Long Bá Thiên nói ông ta tìm Lưu Tiểu Viễn. Lâm Tân tin là thật, cho rằng Long Bá Thiên là bạn của Lưu Tiểu Viễn, nên đã cho Long Bá Thiên vào, sau khi Long Bá Thiên vào nhà, lập tức dùng độc làm hai bố con Lâm Tân ngã gục trên ghế sofa. Tiếp theo, Long Bá Thiên lấy điện thoại của Lâm Tân, gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lâm Tân kể xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao ông ta lại gây phiền phức cho cháu? Lưu Tiểu Viễn không muốn để Lâm Tân biết những chuyện này, cười nói, không có gì, chỉ là có chút ân oán cũ với cháu mà thôi. Nhưng bây giờ không sao rồi, đã được tôi giải quyết ổn thỏa. Nói chuyện phiếm với hai bố con Lâm Tân vài câu, thấy hai người họ không sao, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng bệnh. Phương Kiến Dương đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn đến tận cổng bệnh viện, suốt dọc đường đều ngàn ân vạn tạ với Lưu Tiểu Viễn, chỉ thiếu quỳ xuống nói Lưu Tiểu Viễn là ân nhân của ông ta. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên xe, qua cửa sổ xe thấy Tô Tuyết ngồi ở ghế phụ đã ngủ rồi, dưới ánh đèn yếu ớt, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Tô Tuyết khi ngủ đặc biệt xinh đẹp, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng, hoàn toàn là một nàng công chúa ngủ trong rừng. Tôi còn tưởng cô không biết mệt, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết đang ngủ, tự lẩm bẩm một câu, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, cố gắng làm cho động tĩnh nhỏ nhất, không đánh thức Tô Tuyết. Sau khi mở cửa xe, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng ngồi lên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đóng cửa xe xong, Lưu Tiểu Viễn không định lái xe đi, mà ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Tô Tuyết đang ngủ. Chương 459, hay là anh vào xem thử. Chương 459, hay là anh vào xem thử. Tô Tuyết khi ngủ hoàn toàn là một dáng vẻ khác, trên khuôn mặt tuyệt đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, vô cùng quyến rũ. Vì Tô Tuyết ngủ gật, đầu hơi nghiêng về bên phải, để lộ chiếc cổ trắng ngần, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Chết tiệt, nếu cô không lạnh lùng như vậy, thì chắc chắn sẽ càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Lưu Tiểu Viễn ngắm Tô Tuyết, miệng nhỏ giọng nói. Khi ánh mắt Lưu Tiểu Viễn dừng lại ở đỉnh núi cao mất của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chết tiệt, như này thật muốn mạng người. Có nên nhân lúc cô ấy ngủ mà sờ thử xem không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, sau đó lập tức hành động, tự cho rằng động tác của mình nhỏ, hẳn là sẽ không đánh thức Tô Tuyết đang ngủ say. Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, từ từ tiến về phía đỉnh núi của Tô Tuyết, gần rồi, sắp rồi. Thấy tay phải sắp chạm đến mục tiêu, Tô Tuyết đột nhiên mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn giật mình, chết tiệt, hóa ra Tô Tuyết căn bản không ngủ, chỉ chờ bắt quả tang mình. Lưu Tiểu Viễn cười gượng, nói tôi thấy chỗ này của cô bẩn, muốn giúp cô lau sạch. Tô Tuyết lạnh lùng nói, đừng tưởng tôi không biết anh muốn làm gì, lần sau nếu anh dám làm vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Chết tiệt, anh đây lại không phải chưa từng sờ, hừ, cô nói vậy, lần sau anh nhất định phải làm. Lưu Tiểu Viễn phát hiện điện thoại của mình để trong ngăn chứa đồ của xe, lập tức lấy ra, mở ra xem, lập tức phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc. Không cần xem, Lưu Tiểu Viễn cũng biết, điện thoại của mình lại bị Tô Tuyết chơi đến mức hết lưu lượng. Khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn mở tin nhắn ra, quả nhiên như mình đoán, lưu lượng thực sự đã hết, điện thoại lại nửa tiền. Đồ đàn bà phá ra, ai mà cưới Tô Tuyết, tiền điện thoại một tháng là một khoản lớn. Thôi, đánh lại không đánh lại được người phụ nữ này, thôi vậy, không chấp nhận với cô nữa, lần sau tuyệt đối không đưa điện thoại cho cô chơi. Lưu Tiểu Viễn xem Liễu Nhất Hạ thời gian, mới chỉ hơn 3 giờ sáng, lúc này đến nhà em họ rõ ràng là không ổn, hay là đến khách sạn mở phòng nghỉ ngơi một lát. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến một khách sạn gần đó, đi vào, Lưu Tiểu Viễn lấy chứng minh thư của mình ra, sau khi lễ tân đăng ký xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chứng minh thư của bạn gái anh cũng phải đăng ký. Chứng minh thư của cô đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết lắc đầu, nói tôi không có. Cô đang đùa tôi đấy à, cô không có chứng minh thư. Cô có phải không mang theo không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết một lần nữa lắc đầu nói, tôi không có thứ đó. Thời buổi này còn có người không có chứng minh thư, điều này thật quá kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết như nhìn quái vật, không có chứng minh thư, sao có thể chứ, bây giờ không có chứng minh thư thì tuyệt đối không thể đi xa được. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Tô Tuyết không giống như đang nói dối, bèn nói với Lễ Tân, cô ơi, bạn gái tôi quên mang chứng minh thư rồi, hay là cô thông cảm, bỏ qua đi. Lễ Tân nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, ra ngoài thuê phòng mà không mang theo chứng minh thư, còn ra thuê phòng làm gì, không có chứng minh thư thì không được ở. Lưu Tiểu Viễn lấy một lon bò húc đưa vào tay Lễ Tân, nói, cô ơi, thông cảm cho. Lễ Tân thấy lon bò húc, lặng lẽ nhận lấy, nói, lần sau không được như vậy nữa, đi thôi, đây là thẻ phòng của hai người. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hay là tiền có sức mạnh lớn. Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết đến phòng, vừa vào phòng, Tô Tuyết đã nói với Lưu Tiểu Viễn, tôi muốn gội đầu, ở đâu có thể gội đầu. Trong kia có thể gội đầu, Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc nhìn Tô Tuyết, người phụ nữ này có phải ngốc không, ở khách sạn mà không biết chỗ gội đầu. Tô Tuyết theo hướng Lưu Tiểu Viễn chỉ đi vào phòng tắm, đến phòng tắm, Tô Tuyết loay hoay một hồi, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra. Này, ở đâu có dầu gội đầu, giọng Tô Tuyết từ trong phòng tắm truyền ra. Lưu Tiểu Viễn bực bội, nghĩ thầm mắt cô dùng để làm gì, dầu gội đầu không phải ở trong phòng tắm sao? Dầu gội đầu ở trong đó, cô tự tìm đi. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, nói lớn. Tô Tuyết nói, không có, trong đó không có gì cả. Sao có thể, phòng tắm khách sạn sao có thể không có dầu gội đầu và sữa tắm? Cô tìm lại xem, chắc chắn có, Lưu Tiểu Viễn nói. Không có chính là không có, nếu không anh vào xem. Tô Tuyết nói lớn, giọng có chút tức giận, như thể đang tức giận vì Lưu Tiểu Viễn không tin lời cô. Chết tiệt, tôi vào xem ư, được thôi, anh sẽ vào xem, đây là cô mời tôi vào, không phải tôi đề nghị, lúc đó đừng trách anh. Chương 460, ngủ chung giường 1. Vì Tô Tuyết yêu cầu mình vào, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, trực tiếp đẩy cửa kính phòng tắm, đi vào. Á, Tô Tuyết đang ở trong phòng tắm thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xông vào, lập tức hét lên một tiếng. Tô Tuyết quả nhiên là cao thủ trong số cao thủ, phản ứng cực nhanh, tiếng hét chưa dứt, đã lấy khăn tắm trên giá che những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Tuy nhiên, tốc độ của Tô Tuyết tuy nhanh, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhìn thấy thân hình của Tô Tuyết, đặc biệt là đôi gò bồng đào trước ngực, trước kia chỉ có thể nhìn qua lớp áo, bây giờ cuối cùng cũng được thấy diện mạo thật, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến Lưu Tiểu Viễn sôi máu, phía dưới dựng trại. Ra ngoài, ai cho anh vào đây? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Tuyết lúc này thoáng chút ngượng ngùng, điều này rất hiếm thấy. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn đang nhớ lại cảnh tượng kích thích vừa rồi, trong đầu toàn là đôi gò bồng đào của Tô Tuyết, như muốn khắc sâu cảnh tượng vừa rồi vào trong đầu. Là cô bảo tôi vào xem, Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt đương nhiên, nhàn nhạt nói. Anh ra ngoài cho tôi, mau ra ngoài, giọng điệu của Tô Tuyết không còn lạnh lùng như trước nữa, mà là tức giận. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô không cần tôi giúp cô tìm dầu gội đầu nữa sao? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa quan sát Tô Tuyết, mặc dù những bộ phận quan trọng đã bị khăn tắm che mất, nhưng bờ vai trắng nõn vẫn lộ ra một đoạn, ngoài ra, xương quai xanh gợi cảm cũng lộ ra ngoài không khí, vô cùng quyến rũ. Anh nhìn đâu vậy? Tô Tuyết thấy đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn như kẻ trộm đang đánh giá mình, điều này khiến Tô Tuyết rất khó chịu. Tô Tuyết, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải đang xem trong phòng tắm có dầu gội đầu không sao? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa cẩn thận quan sát phòng tắm, chết tiệt, phòng tắm thực sự không có dầu gội đầu và sữa tắm, lọ đựng dầu gội đầu và sữa tắm đều trống rỗng. Cô đợi một chút, tôi gọi điện hỏi một chút, Lưu Tiểu Viễn nói, luyến tiếp rời khỏi phòng tắm, gọi điện thoại trước phòng đến Lễ Tân, nói với Lễ Tân là ở đây không có dầu gội đầu và sữa tắm. Rất nhanh, có người cầm dầu gội đầu và sữa tắm đi vào, còn xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy chai dầu gội đầu và sữa tắm, đóng cửa lại, đi đến cửa phòng tắm nói, Tô Tuyết, dầu gội đầu và sữa tắm đã đến rồi, tôi để ở cửa phòng tắm, hay để tôi đưa vào? Tô Tuyết lập tức nói, anh để ở cửa phòng tắm, tôi tự lấy là được. Lưu Tiểu Viễn đặt dầu gội đầu và sữa tắm ở cửa phòng tắm, sau đó nói với Tô Tuyết một tiếng. Tô Tuyết đẩy cửa phòng tắm, lập tức lấy đồ vào. Khoảng nửa giờ sau, Tô Tuyết tắm xong đi ra, vừa ra ngoài, Tô Tuyết đã ngồi xuống giường. Lưu Tiểu Viễn thấy tóc Tô Tuyết vẫn còn ướt, liền ngồi xuống giường, vậy thì tối nay còn ngủ được sao? Tô Tuyết, tóc cô chưa khô, cô ngồi trên giường làm gì, mau xuống ngồi trên ghế sofa. Lưu Tiểu Viễn hét lên. Liên quan gì đến anh? Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lập tức, Lưu Tiểu Viễn thấy trên đầu Tô Tuyết bốc lên từng luồng khói, giống như hơi nước khi nước sôi. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn ngây người, người ta đều dùng máy sấy để sấy tóc, còn Tô Tuyết lại dùng cách này, thật là quá bá đạo. Rất nhanh, mái tóc của Tô Tuyết đã khô, Tô Tuyết cũng mở mắt ra, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý tứ như muốn nói, thấy chưa, chỉ có bản lĩnh chứ, tóc khô ngay. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giơ ngón tay cái về phía Tô Tuyết, thực sự khâm phục cách bá đạo này. Đàn ông tắm 10 phút là xong, Lưu Tiểu Viễn tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy tóc chưa khô, trực tiếp cầm máy sấy trong phòng lên sấy, Tô Tuyết thấy cảnh này, lập tức nhảy xuống giường như Columbo phát hiện ra châu lục mới. Đây là cái gì? Tô Tuyết chỉ vào máy sấy trong tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn không ngạc nhiên khi Tô Tuyết không biết máy sấy, bởi vì Tô Tuyết giống như người ngoài hành tinh, ngay cả điện thoại cũng không biết máy sấy cũng không có gì lạ. Lưu Tiểu Viễn cầm máy sấy trong tay sấy hai lần lên mái tóc của Tô Tuyết, đắc ý nói, thứ này gọi là máy sấy, dùng để sấy tóc. Tô Tuyết nhìn vào máy sấy trong tay Lưu Tiểu Viễn, giống như nhìn thấy điện thoại, chỉ thiếu điều hai mắt sáng lên. Có thể mang thứ này về nhà không? Tô Tuyết giống như một đứa trẻ, hỏi một câu như vậy. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn thực sự nghi ngờ trí thông minh của Tô Tuyết có vấn đề hay không, đôi khi giống như trẻ con dễ lừa, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Nhưng đôi khi sự tàn nhẫn của Tô Tuyết lại khiến người ta sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu Tô Tuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu cô thích, sáng mai tôi sẽ đưa cô đi mua một cái. Lưu Tiểu Viễn hào phóng nói. Tô Tuyết nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, chỉ cần sau này cô đừng suốt ngày lạnh mặt với tôi là được. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói. Tô Tuyết nghe vậy, không tức giận, hơn nữa vẻ lạnh lùng trên mặt cũng thu lại một chút. Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp nhảy lên chiếc giường rộng mềm mại. Lưu Tiểu Viễn kéo chân lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Còn Tô Tuyết cũng không nói gì, trực tiếp đi đến bên kia giường, trực tiếp nằm xuống. Mẹ nó! Lưu Tiểu Viễn lập tức giật mình, Tô Tuyết này cũng quá to gan rồi, cứ thế mà nằm xuống, không sợ anh ăn cô sao? Nhìn tôi làm gì, không phải anh nói muốn ngủ sao? Tô Tuyết không thấy hành động của mình có gì không đúng, thấy Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn mình, Tô Tuyết hỏi. Cô cứ thế mà nằm xuống, thật sự không sợ tôi làm chuyện xấu sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, không nhịn được hỏi. Một người phụ nữ trẻ và một người đàn ông trẻ ngủ trên một chiếc giường, dùng chung một chiếc chăn, rất dễ xảy ra chuyện. Tô Tuyết ngờ to mắt, vẻ mặt khó hiểu hỏi, sao thế? Tôi không ngủ trên giường thì tôi ngủ dưới đất à, còn nữa, anh muốn làm chuyện xấu gì? Mẹ nó! Cô thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Thôi, kệ, mặc kệ cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, dù sao trong chuyện này, mình cũng không thiệt. Không có gì, ngủ thôi, tắt đèn ngủ. Lưu Tiểu Viễn lập tức tắt đèn trong phòng, nhưng nhất thời lại không ngủ được, ai bảo bên cạnh mình lại nằm một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, khiến Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể ngủ được. Nhưng vì đến gia tộc Long ở Miêu Trại lấy thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán khiến Lưu Tiểu Viễn 2-30 tiếng không chợp mắt, cho nên, dù bên cạnh có nằm một mỹ nữ như Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Tô Tuyết ở bên kia giường thấy Lưu Tiểu Viễn ngủ rồi, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Lưu Tiểu Viễn mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ này đối với trẻ con mà nói là không trong sáng, bởi vì trong giấc mơ này, Lưu Tiểu Viễn đang ôm một mỹ nữ tuyệt sắc ân ái. Mỹ nữ tuyệt sắc này không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, mà thân hình cũng cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là cặp tuyết lê trước ngực, quả thực là muốn phô bày ra ngoài. Trong giấc mơ, Lưu Tiểu Viễn không biết đã sờ bao nhiêu lần, mà càng sờ càng muốn sờ. Sờ đủ chưa? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang bẹp bẹp miệng, đang mơ màng thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai. Lưu Tiểu Viễn đang ngủ mơ nghe thấy giọng nói này, vô thức nói một câu, chưa đủ, cả đời cũng không sờ đủ. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tiếp tục mơ thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mắt đột nhiên mở ra. Lưu Tiểu Viễn phát hiện hai tay mình đang nắm chặt hai ngọn núi của Tô Tuyết, hai chân mình cũng kẹp chặt lấy sao của Tô Tuyết, tư thế đó đừng nói là có bao nhiêu mập mờ. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này trong lòng nghĩ, tình cảm giấc mơ đẹp đêm qua không phải là hoàn toàn hư cấu, mà có thể là thật. Còn chưa buông tay à? Tô Tuyết lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức buông tay ra, cười chưa nhìn Tô Tuyết nói, Tô Tuyết, tối ngủ rồi, cơ thể không kiểm soát được, không thể trách tôi. Tô Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, hai mắt như muốn phun ra lửa, chỗ đó của cô lại bị tên khốn này sờ. Mà còn sờ lâu như vậy, thật tức chết người. Hừ. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, cút chân thối của anh ra cho tôi. Vô tình, ngại quá, Lưu Tiểu Viễn lập tức buông chân ra, Tô Tuyết được tự do lập tức đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường đưa hai tay lên trước mặt, nhìn một cái, sau đó lại đưa lên mũi người một cái, dường như vẫn còn mùi hương của ngọn núi Tô Tuyết. Hai, thật đáng tiếc cho một cơ hội tốt như vậy, mình lại ngủ mất, hoàn toàn không biết cảm giác thế nào. Lưu Tiểu Viễn cũng từ trên giường đứng dậy, sau đó cầm điện thoại, dùng ngân hàng trực tuyến nạp tiền điện thoại, gọi điện cho em họ Lưu Tiểu Thiến, hỏi cô đã dậy chưa, mình sẽ qua đón Tô Vân. Lưu Tiểu Thiến nói, anh ơi, em đang đưa Tô Vân đi trả lời phỏng vấn của phóng viên giải trí, anh muốn đến thì đến trước nhà thi đấu của huyện đi. Lưu Tiểu Viễn bị lời nói không đầu không đuôi của Lưu Tiểu Thiến làm cho khó hiểu, đưa Tô Vân đi trả lời phỏng vấn của phóng viên giải trí. Hai người các em không phải là người trong giới giải trí, phóng viên giải trí ăn no giường mỡ không có việc gì làm, phỏng vấn các em làm gì? Này, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho anh biết nhanh. Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Thiến nói, anh ơi, anh đến nhà thi đấu sẽ biết, thôi, không nói nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Thiến không đợi Lưu Tiểu Viễn nói hết lời, liền cúp điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Thật là phản rồi, thế mà dám cúp điện thoại của mình. Lưu Tiểu Viễn rửa mặt xong, liền đưa Tô Tuyết đến nhà thi đấu huyện, anh muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Đến nhà thi đấu huyện, thấy trước cửa có mấy bảo vệ, những người muốn vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, những người không có giấy tờ đều không được vào. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết bị bảo vệ chặn lại, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Thiến, nói với cô bé là mình đang ở bên ngoài, bảo cô ta nhanh chóng đưa Tô Vân ra. Một lát sau, Lưu Tiểu Thiến kéo Tô Vân chạy ra ngoài, những người bên ngoài vừa thấy Tô Vân, lập tức hét lớn, chỉ vào Tô Vân nói, mau xem, cô bé hot girl trên mạng, là cô bé đó, chính là cô bé đó. Hot girl trên mạng, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì, nhưng lại không dám chắc, chờ có cơ hội nhất định sẽ hỏi kỹ em họ. Lưu Tiểu Thiến đưa Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đi vào, trên đường đi, Lưu Tiểu Thiến tinh danh hỏi, anh ơi, anh và chị dâu đi hưởng tuần trăng mật mà sao về nhanh thế, không chơi thêm mấy ngày nữa à? 12. Tô Vân trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Thiến, hỏi, anh hỏi em, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Vân sao lại thành hot girl trên mạng? Lưu Tiểu Thiến nói, anh ơi, anh còn nhớ đêm Mộ Dung Vũ Yến mở buổi hòa nhạc không? Tô Vân có lên sân khấu hát bài, hai con hổ, cô bé vừa hát vừa nhảy, anh có nhớ không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là nhớ, chẳng phải là chuyện tối hôm kia sao? Chẳng lẽ vì chuyện này mà Tô Vân thành hot girl trên mạng? Đúng vậy. Lưu Tiểu Thiến gật đầu nói, chính là vì chuyện này, Tô Vân mới thành hot girl trên mạng, không biết là ai đã đăng đoạn video Tô Vân vừa hát vừa nhảy lên mạng, không ngờ lại nổi tiếng ngay, Tô Vân cũng vì vậy mà trở thành hot girl trên mạng. Em thấy tin tức, lập tức lên mạng đăng bài, nói Tô Vân đang ở nhà em, lập tức có phóng viên giải trí liên lạc với em, nói là muốn lăng xê Tô Vân, để Tô Vân trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp cả nước, em thấy đây là một chuyện rất tốt, nên em đã đồng ý, thế là em đưa Tô Vân đến đây để trả lời phỏng vấn của phóng viên giải trí, và cố ý mời cả Mộ Dung Vũ Yến đến. Nghe em họ nói, Lưu Tiểu Viễn có chút tức giận, chuyện của Tô Vân thì phải để Tô Vân tự quyết định, hoặc là người nhà Tô Vân quyết định, em tự tiện quyết định, đây là chuyện gì? Ai cho em làm thế? Em thấy đây là chuyện tốt, nhưng lỡ Tô Vân và người nhà Tô Vân không thấy đây là chuyện tốt thì sao? Lưu Tiểu Viễn lần đầu tiên hung dữ với em họ như vậy, thực sự là vì lần này em họ làm hơi quá đáng, chuyện của Tô Vân mà em tùy tiện làm chủ, cũng không gọi điện thoại bàn bạc. Lưu Tiểu Thiến vốn tưởng anh trai mình sẽ khen mình vài câu, khen mình làm tốt chuyện này, bởi vì trong mắt Lưu Tiểu Thiến, được nổi tiếng là chuyện tốt, ai cũng muốn mình được nổi tiếng. Nhưng không ngờ lại bị anh trai mắng một trận, điều này khiến Lưu Tiểu Thiến tủi thân muốn khóc. Còn khóc, khóc cái gì? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Anh trai, anh đừng mắng chị Tiểu Thiến nữa, Tô Vân muốn làm ngôi sao lớn, Tô Vân muốn làm ngôi sao lớn. Tô Vân kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Tô Vân, rồi nhìn Tô Tuyết, hỏi Tô Tuyết, em gái cô muốn làm ngôi sao, cô nghĩ thế nào? Mặc dù giới giải trí rất phức tạp, nhưng nếu Tô Vân thực sự muốn vào, thì với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, chắc chắn có thể khiến Tô Vân trở thành một ngọc nữ trong sạch như Mộ Dung Vũ Yến. Ngôi sao là gì? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, Tô Tuyết thực sự là đến từ sao Hỏa, ngay cả ngôi sao là gì cũng không biết. Ngôi sao chính là người của công chúng, là những người rất nổi tiếng. Đúng rồi, em thường xem TV, những diễn viên trên TV, họ đều là ngôi sao. Lưu Tiểu Viễn cố gắng giải thích. Diễn viên là gì? Tô Tuyết giống như một đứa trẻ 3 tuổi, hỏi đến cùng. Diễn viên chính là đóng phim. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn phải mất 9 châu 2 hổ mới giải thích rõ ràng, Tô Tuyết chỉ ồ một tiếng, rồi nói, chỉ cần là chuyện em gái thích, tôi đều ủng hộ. Chết tiệt! Vậy thì lúc nãy cô hỏi nhiều như vậy, là đang đùa anh phải không? Vì Tô Vân tự nguyện làm ngôi sao, Tô Tuyết cũng không phản đối, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì thêm về em họ của mình nữa. Được rồi, đừng khóc nữa, anh nói em vài câu mà đã khóc nhè, còn giống trẻ con lắm, đừng khóc nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi xoa đầu em họ. Lưu Tiểu Thiến vẫn tỏ ra vẻ rất ấm ức, Lưu Tiểu Viễn thực sự không còn cách nào với em họ này, đành nói, được rồi, anh sai rồi được chưa, cười đi, hôm nay đến đây để tham gia phỏng vấn của phóng viên giải trí, nếu đăng báo hình dạng này của em, chẳng phải là xấu chết à. Sau một hồi Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ, Lưu Tiểu Thiến cuối cùng cũng nở nụ cười. Lúc này, Mộ Dung Vũ Yến cũng đi tới, khi nhìn thấy Tô Tuyết, Mộ Dung Vũ Yến không khỏi đem mình ra so sánh với Tô Tuyết. Về vóc dáng, Mộ Dung Vũ Yến tự nhận vóc dáng của mình rất đẹp, nhưng so với Tô Tuyết, lập tức cảm thấy xấu hổ. Về nhan sắc, Mộ Dung Vũ Yến phát hiện, người phụ nữ trước mặt này dường như đẹp hơn mình một chút, hơn nữa trên người còn phát ra một khí tức khiến người khác phải tránh xa ngàn dặm, giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng vậy. Mộ Dung Vũ Yến cho hỏi Lưu Tiểu Viễn xong, lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn về thông tin của Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn nói, cô ấy là chị của Tô Vân, tên là Tô Tuyết. Mộ Dung Vũ Yến sau khi biết được thân phận của Tô Tuyết, trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, sau đó cười chào hỏi Tô Tuyết, xin chào, tôi là Mộ Dung Vũ Yến. Tô Tuyết đối với lời chào hỏi của Mộ Dung Vũ Yến, coi như không nghe thấy, không thèm để ý. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy rất xấu hổ, Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải vây, môi sao lớn, đừng để ý đến cô ấy vốn là người như vậy. Thấy Lưu Tiểu Viễn giải vây cho mình, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến mừng thầm, sau đó liếc nhìn Tô Tuyết, thấy cô vẫn lạnh lùng như cũ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Mộ Dung Vũ Yến, Tô Vân đã tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên giải trí, khi một phóng viên hỏi Tô Vân có muốn trở thành ngôi sao lớn không, Tô Vân gật đầu nói muốn. Bé Tô Vân, vậy tại sao cháu muốn trở thành ngôi sao? Phóng viên hỏi. Tô Vân nói, vì chị Tiểu Tiến nói, khi trở thành ngôi sao lớn, ngày nào cũng có đồ ngon để ăn. Nghe Tô Vân trả lời như vậy, những phóng viên đó đều cười ồ lên, đối mặt với một cô bé ngây thơ đáng yêu như vậy, những phóng viên đó cũng không tiện hỏi những câu hỏi khó khăn nữa. Cuộc phỏng vấn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, trước khi đi, những phóng viên đó đều chụp ảnh lưu niệm với Tô Vân, còn về Mộ Dung Vũ Yến thì hoàn toàn bị cô bé đáng yêu này cướp mất hết hào quang. Có đồ ngon để ăn. Tô Vân muốn phát triển trong giới giải trí, vậy thì vào công ty của chúng tôi đi. Tôi sẽ nói với ông chủ của chúng tôi, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Mộ Dung Vũ Yến nói. Lưu Tiểu Viễn thấy như vậy cũng tốt, Tô Vân sau này đi theo Mộ Dung Vũ Yến, như vậy cũng có người chăm sóc, dù sao Mộ Dung Vũ Yến cũng được coi là ngôi sao lớn trong giới giải trí, có cô chăm sóc, Tô Vân sẽ không chịu thiệt thòi gì. Tô Tuyết, cô thấy thế nào? Việc này còn phải hỏi ý kiến của Tô Tuyết. Tô Tuyết lạnh lùng nói, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là em gái tôi có thể vui vẻ, không bị người khác bắt nạt. Mộ Dung Vũ Yến lập tức đảm bảo, yên tâm đi, chỉ cần Tô Vân vào công ty của chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo cô bé vui vẻ, không bị người khác bắt nạt. Sau đó, Mộ Dung Vũ Yến gọi điện cho ông chủ công ty của mình, kể lại chuyện của Tô Vân cho ông chủ nghe, ông chủ của Mộ Dung Vũ Yến dường như rất nề mặt cô, đối với những chuyện Mộ Dung Vũ Yến đưa ra, lập tức đồng ý, để Mộ Dung Vũ Yến tự quyết định. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ đi tới, nói, ông chủ của tôi đã đồng ý rồi, chỉ cần Tô Vân ký hợp đồng với công ty chúng tôi, coi như chính thức gia nhập công ty chúng tôi. Lưu Tiểu Tiến vẻ mặt ngưỡng mộ nói, chị Vũ Yến, chị xem em có thể gia nhập công ty của chị không? Mộ Dung Vũ Yến cười nói với Lưu Tiểu Tiến, Tiểu Tiến à, bây giờ em đang trong thời điểm quan trọng để học hành, làm ngôi sao cũng cần phải có trình độ học vấn, đợi em thi đỗ đại học rồi hãy nói sao được không? Lưu Tiểu Tiến nắm chặt tay, tự động viên mình, em nhất định sẽ thi đỗ đại học. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, ngôi sao lớn, công ty của các cô tên là gì? Mộ Dung Vũ Yến nói, công ty của chúng tôi tên là Tập đoàn Truyền thông Hoàng Thành, là công ty giải trí lớn nhất Hoa Hạ. Nghe nói ông chủ đứng sau của chúng tôi có lai lịch rất khủng, tôi còn chưa từng gặp ông chủ đứng sau của chúng tôi. Tập đoàn Truyền thông Hoàng Thành, Lưu Tiểu Viễn đã từng nghe nói đến, công ty này đúng như Mộ Dung Vũ Yến nói, là công ty giải trí lớn nhất Hoa Hạ, rất nhiều ngôi sao lớn hạng A đều là nghệ sĩ của công ty này. Hơn nữa, mỗi năm còn đầu tư quay một số phim điện ảnh và phim truyền hình, có một số phim vừa được khen ngợi vừa ăn khách, giành được rất nhiều giải thưởng. Rất nhiều nghệ sĩ chen chúc muốn gia nhập Tập đoàn Truyền thông Hoàng Thành, mục đích chính là muốn nổi tiếng khắp cả nước, trở thành nghệ sĩ được mọi người biết đến. Lưu Tiểu Viễn không ngờ một cuộc điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến có thể khiến Tô Vân trở thành nghệ sĩ của Tập đoàn Truyền thông Hoàng Thành, xem ra, địa vị của Mộ Dung Vũ Yến trong lòng ông chủ của họ rất cao. Còn về việc Mộ Dung Vũ Yến nói ông chủ đứng sau công ty của họ có lai lịch rất lớn, Lưu Tiểu Viễn thấy điều này rất hợp lý. Nếu không có lai lịch vững chắc, làm sao có thể đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy? Nếu không có hậu thuẫn vững chắc, thì đã sớm bị đối thủ cạnh tranh nuốt chừng không còn một mảnh. Mà những ông chủ đứng sau như thế này, thường không dễ dàng lộ diện, cũng sẽ không để người khác biết thông tin của mình. Còn những chuyện ra mặt, hoàn toàn có thể tìm một người trung thành đi làm. Lúc này, Tô Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi, công ty của các cô cách đây bao xa? Mộ Dung Vũ Yến không ngờ Tô Tuyết lại chủ động hỏi cô ta, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, trụ sở công ty của chúng tôi ở thủ đô, nhưng ở một số nơi cũng có phòng làm việc. Thủ đô ở đâu, cách đây bao xa? Tô Tuyết lập tức quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đối với những câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn đã quen rồi, nhưng Lưu Tiểu Thiến và Mộ Dung Vũ Yến thì lại nhìn Tô Tuyết như nhìn thấy quái vật. Lưu Tiểu Viễn giải thích, thủ đô cách đây rất xa. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức nắm tay Tô Vân nói, vậy thì em gái tôi không làm ngôi sao lớn này nữa. Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Tiến nghe vậy, lập tức ngẩn người, sao lại nói không làm là không làm. Lưu Tiểu Viễn hiểu được tại sao Tô Tuyết lại nói như vậy, bởi vì thủ đô cách đây quá xa, Tô Tuyết cảm thấy nếu em gái mình đến thủ đô làm ngôi sao lớn, thì sẽ không gặp được em gái mình nữa, nên mới nói như vậy, không cho em gái mình làm ngôi sao. Chị ơi, nhưng làm ngôi sao có rất nhiều đồ ăn ngon. Tô Vân ngây thơ nhìn Tô Tuyết nói, người ăn hàng lúc nào cũng quan tâm nhất đến đồ ăn. Tô Tuyết xoa đầu Tô Vân, nói, em gái, nếu đến thủ đô làm ngôi sao, thì em sẽ không gặp được chị nữa, chị không nỡ để em gái rời xa chị. Tô Vân nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, vậy thì Tô Vân cũng không làm ngôi sao lớn nữa, Tô Vân không muốn rời xa chị. Chương 464, Tô Vân là cáo nhỏ một. Mộ Dung Vũ Yến thấy vậy, muốn mở miệng khuyên nhủ, lập tức bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại. Tô Tuyết nữ hoàng băng giá này, cô đã quyết định chuyện gì, sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, quan trọng hơn là, lỡ như cô tâm trạng không tốt, trực tiếp tát cho một cái, thì thật tệ. Thấy Lưu Tiểu Viễn lắc đầu ngăn lại, Mộ Dung Vũ Yến mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô ta cũng không hỏi tại sao, cũng không nói gì nữa. Lưu Tiểu Thiến ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nói, Tô Vân không đi, tôi đi được không? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn em họ, nói, em về nhà học hành cho tốt đi. Đỗ đại học rồi hãy nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa hai chị em Tô Tuyết về nhà, khi xe đến con đường ven núi trong làng, Tô Tuyết đột nhiên bảo Lưu Tiểu Viễn dừng xe. Lưu Tiểu Viễn dừng xe lại, Tô Tuyết trực tiếp xuống xe, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, vội hỏi, này, Tô Tuyết, cô đi đâu vậy? Tô Tuyết không trả lời Lưu Tiểu Viễn, mà nhìn Tô Vân một cái, mới nói, Tô Vân làm phiền anh chăm sóc một chút. Nói xong, Tô Tuyết như một cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn đã quen rồi, chắc chắn sẽ tưởng rằng ban ngày gặp ma. Em có biết chị em đi đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi Tô Vân. Tô Vân nói, chị về nhà rồi. Về nhà rồi, chẳng lẽ nhà của Tô Tuyết ở trên núi? Không thể nào, ai lại đi xây nhà trên núi, trừ khi đầu óc có vấn đề. Ừm, nếu không phải người, mà là động vật thì sao? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bị ý nghĩ táo bạo của mình làm cho giật mình. Động vật làm sao có thể biến thành người, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại những chuyện mình đã trải qua, trước đây mỗi lần tan làm về đêm, đi qua đây, sẽ gặp một con cáo nhỏ, hơn nữa con cáo nhỏ này còn có thể hiểu được tiếng người, đây vốn là một chuyện vô cùng khó tin. Hơn nữa, đã có 2-3 lần, đột nhiên không hiểu sao lại nổi lên một trận gió lớn, một bóng trắng vụt qua, cáo nhỏ liền biến mất không thấy đâu. Còn có lần trước đi theo Triệu Hạo Nam bọn họ vào núi tìm huyết linh chi, Tô Tuyết xuất hiện cũng là lúc nổi lên một trận gió lớn, hơn nữa Tô Tuyết xuất hiện chính là để ngăn cản người khác tìm được huyết linh chi. Ngoài ra, trước đây cáo nhỏ cũng đã tặng mình mấy cây huyết linh chi. Nối hết những đầu mối này lại với nhau, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên có được một kết quả kinh ngạc, đó chính là Tô Tuyết là cáo, mà Tô Vân cũng là cáo, hơn nữa còn là con cáo nhỏ đã tặng mình huyết linh chi. Không thể nào chứ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú, cảm thấy điều này có chút không thể nào, cáo làm sao có thể biến thành người được. Nhưng nghĩ lại, Tô Tuyết bọn họ là cáo biến thành, cũng có thể giải thích được tại sao Tô Tuyết không biết dùng mấy thứ như điện thoại, máy sấy tóc. Tô Vân, anh hỏi em một chuyện nhé. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vân một lúc lâu, mới mở miệng nói. Tô Vân ngoan ngoãn gật đầu nói, anh ơi, anh hỏi đi, chỉ cần Tô Vân biết, nhất định sẽ nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi thẳng, Tô Vân, anh hỏi em có phải là con cáo nhỏ đã tặng huyết linh chi cho anh không? Anh ơi, anh biết từ khi nào vậy? Tô Vân vừa nói ra câu này, liền biết mình đã lỡ lời, lập tức dùng tay che miệng, sau đó điên cuồng lắc đầu nói, không phải, Tô Vân không phải cáo nhỏ, Tô Vân không phải cáo nhỏ. Lưu Tiểu Viễn cả người đều ngây ngốc, không ngờ phỏng đoán của mình lại là sự thật. Tô Vân thực sự là con cáo nhỏ đã tặng mình huyết linh chi, chẳng trách Tô Vân từng nói mình đã từng bế cô bé. Chuyện này vốn dĩ Lưu Tiểu Viễn nên nghĩ đến từ lâu rồi, chỉ là Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn không nghĩ theo hướng này, không ai nghĩ rằng cáo có thể biến thành người, điều này thực sự giống như cáo trong truyền thuyết. Anh ơi, anh có phải không thích Tô Vân nữa rồi không? Tô Vân đột nhiên lắc cánh tay Lưu Tiểu Viễn, đáng thương hỏi. Đối với chuyện này, sự chấn động mà Lưu Tiểu Viễn phải chịu quá lớn, Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Vân cô bé đáng yêu này lại là một con cáo, Tô Tuyết, nữ hoàng băng giá kia cũng là một con cáo. Chết tiệt! Thế giới này thực sự quá nguy hiểm, cáo đều có thể biến thành người. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị thay đổi rồi. Anh ơi, anh có phải không thích Tô Vân nữa rồi không? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, lại một lần nữa lắc cánh tay Lưu Tiểu Viễn hỏi, lúc này Tô Vân đã sắp khóc. Thấy Tô Vân như vậy, Lưu Tiểu Viễn không đành lòng. Nói thật, khi biết Tô Vân là cáo, trong lòng Lưu Tiểu Viễn ít nhiều cũng sợ hãi, bởi vì đây chính là cáo trong truyền thuyết. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tô Vân, lại nghĩ đến khoảng thời gian Tô Vân ở bên mình, ngoài việc là một đứa bé háu ăn, thì không khác gì những đứa trẻ khác. Tô Vân, đừng khóc, anh làm sao có thể không thích em được, đừng khóc. Lưu Tiểu Viễn vội vàng dỗ dành Tô Vân. Dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vân mới nín khóc mỉm cười. Tô Vân thì cười rồi, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn cảm thấy trong lòng có một cục tức, Tô Vân thế mà lại là cáo biến thành, trời ạ, chuyện này mà nói ra, người khác còn tưởng mình là cáo. Là cáo nhỏ hai. Tô Vân, ngoài chị cả và chị hai ra, em còn có chị em nào khác không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Theo kiến thức về thế giới động vật của Lưu Tiểu Viễn, một đàn cáo sinh ra ít nhất cũng phải có mấy con, Tô Vân hẳn còn có những anh chị em khác. Tô Vân lắc đầu, nói, không có, Tô Vân chỉ có chị cả và chị hai. Vậy bố mẹ của các em đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Vân lắc đầu, nói, không biết, chị cả không nói cho Tô Vân cũng không biết. Vậy huyết linh chi là của các em thì sao? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, là người bản địa chính gốc, Lưu Tiểu Viễn căn bản không biết trong ngọn núi này còn có huyết linh chi. Không chỉ Lưu Tiểu Viễn không biết, mà ngay cả người trong làng cũng không ai biết. Nếu huyết linh chi là loại mọc hoang, bản thân không phát hiện ra, thì những người dân làng khác cũng phải phát hiện ra, đây là trong suốt nhiều năm qua, chưa từng nghe nói có người phát hiện ra huyết linh chi trên núi. Cho nên, nói cách khác, huyết linh chi này không phải là thứ mọc lung tung, sợ rằng nó mọc ở một nơi cố định nào đó. Tô Vân gật đầu nói, huyết linh chi là chỉ cả trồng, ban đầu chỉ trồng trong hang động, sau đó có một lần em nghịch ngợm, lấy một cây ra ngoài, sau đó làm mất. Cây huyết linh chi mà Tô Vân làm mất sợ rằng chính là cây mà lần trước Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên núi, chỉ là cũng đã bị Tô Tuyết hái mất. Còn về cái hang động mà Tô Vân nói, Lưu Tiểu Viễn chưa từng nghe nói trên ngọn núi này có hang động, hơn nữa huyết linh chi làm sao có thể mọc trong hang động, bởi vì hang động không có ánh nắng mặt trời, làm sao mà sống được. Chuyện này, xem ra phải tìm Tô Tuyết hỏi cho ra nhẽ, Tô Vân còn nhỏ, rất nhiều chuyện có thể cô bé không biết. Nhưng vừa nghĩ đến tính cách lạnh lùng của Tô Tuyết, đột nhiên hỏi cô chuyện này, không biết cô có nổi giận không? Thôi, không nghĩ nữa, về nhà trước đã, Lưu Tiểu Viễn khởi động xe. Về đến nhà, bố mẹ lập tức bắt đầu mở phiên tòa ba mặt thẩm vấn Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu, tại sao không báo trước một tiếng. Lưu Tiểu Viễn đành phải nói dối là mình bận ở khách sạn, bận đến quên mất báo cho gia đình một tiếng. Bố mẹ đành tin lời Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng bố nói, Tiểu Viễn, lần sau dù bận cũng phải báo cho gia đình một tiếng, đừng để bố mẹ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn cũng biết chuyện này là lỗi của mình, vội vàng nói nhất định. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, làm bố mẹ đều lo lắng cho con cái của mình, còn làm con cái thì chưa chắc đã quan tâm đến bố mẹ của mình. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ đến một câu chuyện về trộm mộ. Có câu chuyện kể rằng trước đây bố con trộm mộ, người bố vào trong mộ, người con ở ngoài hang động phụ trách ứng cứu, kết quả là người con thấy cô cái động lòng tham, hoặc trong mộ xảy ra chuyện, người con sẽ chặn cửa hang, một mình chạy trốn, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Sau đó đổi lại, người con vào mộ, người bố ở ngoài hang, kết quả là chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Mặc dù chỉ là một câu chuyện, nhưng cũng nói lên một đạo lý, thương thay bố mẹ trên đời, không có bố mẹ nào không quan tâm đến con cái của mình. Tất nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm tình hình xây dựng rừng cây bách, bố nói đường đã được mở, rất nhanh có thể đón tiếp khách du lịch. Ăn trưa xong, Lưu Tiểu Viễn rảnh rỗi không có việc gì làm, đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, không ngờ Trần Ba chạy vào nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Anh Trần, anh làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy Trần Ba mặt mày sợ hãi, như thể nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, mặt mày tái mét, người còn run rẩy. Mãi một lúc sau, Trần Ba mới bình tĩnh lại, run rẩy nói, anh Lưu, cứu tôi, cứu tôi. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Trần Ba nói mà thấy khó hiểu, chẳng lẽ Trần Ba gặp phải chuyện gì nguy hiểm? Rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn nắm lấy hai tay Trần Ba lắc mạnh, mãi một lúc sau, Trần Ba mới nói, anh Lưu, sư thúc của tôi chết rồi, bị một người phụ nữ đánh chết ngay tại chỗ. Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, sư thúc của Trần Ba chết rồi, bị một người phụ nữ đánh chết, chẳng lẽ bị Tô Tuyết đánh chết? Không thể nào, Tô Tuyết sáng nay mới cùng mình từ thị trấn về, chẳng lẽ vừa về đến núi đã giết người? Rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ cho tôi. Bị Trần Ba nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể có được một chút manh mối nào. Bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, Trần Ba bình tĩnh lại một chút, lúc này mới bắt đầu nói rõ ngọn nguồn sự việc. Trần Ba và những người đi tìm Huyết Linh Chi đã nhận được tin tức chính xác, nói rằng Huyết Linh Chi ở trong một hang động trên ngọn núi này, và thậm chí còn biết được cả hướng đại khái. Vì vậy, Trần Ba và những người khác lập tức theo manh mối này đi tìm, quả nhiên tìm thấy một hang động khó phát hiện, hang động này cực kỳ kín, nếu không phải Trần Ba và những người khác tìm kiếm rất kỹ lưỡng, thì căn bản sẽ không phát hiện ra hang động này. Thấy hang động này, Trần Ba và những người khác rất vui mừng, liền bắt đầu đi vào hang động, lối vào hang động này khá hẹp, chỉ cho phép một người vào một lần. Chương 466, đoán giả đoán non. Vì Trần Ba là người có võ công kém nhất trong số những người này, nên đành phải xếp hàng vào sau. Cũng chính vì vậy, Trần Ba mới giữ được mạng sống. Sư thúc của Trần Ba vừa vào chưa được bao lâu, Trần Ba đã thấy một người phụ nữ bay tới, người phụ nữ đó vừa bay tới, trực tiếp giết chết một người sắp vào hang. Thấy cảnh này, Trần Ba lập tức sợ ngây người, người phụ nữ đó liếc nhìn Trần Ba, lập tức bay vào hang. Lúc này, Trần Ba còn quan tâm đến nhiều thứ như vậy nữa, lập tức sợ hãi chạy ra ngoài núi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, Trần Ba đã thấy sư thúc của mình bị người phụ nữ đó đánh bay ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Trần Ba không quan tâm đến sư thúc gì nữa, ngay cả bố có ở đây, Trần Ba cũng không quan tâm nhiều như vậy, lập tức liều mạng chạy ra ngoài núi. Nghe Trần Ba kể xong, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng người phụ nữ giết người hàng loạt đó chính là Tô Tuyết. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng dường như hiểu được lý do tại sao Tô Tuyết lại giao Tô Vân cho mình chăm sóc. Tô Tuyết sợ khi cô ra ngoài, Tô Vân ở một mình trong hang động, mà vừa lúc đó lối vào hang động lại bị người khác tìm thấy, đến lúc đó Tô Vân sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì, người phụ nữ đó lại không đuổi theo, anh sợ gì? Lưu Tiểu Viễn nói. Nếu Tô Tuyết thực sự đuổi theo, Trần Ba chỉ có đường chết. Anh Lưu, anh nói bây giờ tôi phải làm sao? Sư thúc bị người phụ nữ đó giết chết, nếu tôi trở về môn phái, chắc chắn cũng không sống nổi. Trần Ba vẻ mặt tuyệt vọng nói. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thế này, anh không cần trở về môn phái của mình nữa. Đến lúc đó môn phái của anh tự nhiên cũng sẽ cho rằng anh đã hy sinh trong quá trình tìm kiếm Huyết Linh Chi, như vậy môn phái của anh sẽ không cử người đi tìm anh nữa, anh cũng có thể tìm một nơi ẩn cư, giấu chuyện này trong bụng. Anh Lưu, đại ân không lời nào cảm tạ, cáo từ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Trần Ba bỗng nhiên khoát nhiên khai lãng, cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, sau đó không dừng lại, rời khỏi làng của Lưu Tiểu Viễn. Trần Ba đi rồi, Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy tư, nếu người phụ nữ giết người hàng loạt này thực sự là Tô Tuyết, vậy thì những người đi tìm Huyết Linh Chi có lẽ chỉ còn Trần Ba sống sót. Ngoài ra, người tiết lộ thông tin về Huyết Linh Chi chắc chắn là em gái của Tô Tuyết là Tô Vũ, còn tại sao Tô Vũ lại làm như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu, dù sao theo những gì mình biết, Lưu Tiểu Viễn thấy hai chị em này là đối thủ của nhau. Tô Tuyết nếu muốn yên ổn giữ huyết linh chi, cách tốt nhất là bắt Tô Vũ, như vậy sẽ không có ai tiết lộ tin tức này nữa, nếu không thì cuối cùng cũng là một phiền phức. Anh trai, anh đang nghĩ gì vậy? Tô Vân từ trong phòng chạy ra, hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không nghĩ gì cả, không xem phim hoạt hình nữa à? Tô Vân nói, phát quảng cáo rồi. Tô Vân sau mấy ngày chung sống với gia đình Lưu Tiểu Viễn, đã gần giống như một đứa trẻ bình thường, không còn là đứa trẻ chẳng hiểu gì nữa. Bản thân trẻ con vốn có khả năng tiếp thu mạnh, Tô Vân lại thông minh, rất nhiều việc đều có thể suy ra từ 1 đến 3. Ồ, Tô Vân à, hang động mà em và chị em sinh sống có phải rất kín đáo, người bình thường không tìm thấy không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn đã đoán người phụ nữ giết người hàng loạt đó là Tô Tuyết, nhưng vẫn không nhịn được hỏi Tô Vân để xác minh. Tô Vân gật đầu mạnh mẽ nói, đúng vậy, làm sao anh trai biết được, anh lại chưa từng đến đó. Anh trai cũng đoán thôi, được rồi, phim hoạt hình sắp chiếu rồi, mau đi xem phim hoạt hình đi. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Tô Vân nói. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, chỉ cần mình không nghĩ đến chuyện Tô Vân là cáo thì hình như cũng không có gì, nhưng nếu cứ vướng mắc vào vấn đề này, thì trong lòng chắc chắn sẽ có khúc mắc. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến chuyện Tô Vân là cáo, coi cô bé như một cô bé bình thường là được. Tối hôm đó, Tô Tuyết đến nhà Lưu Tiểu Viễn để đón Tô Vân đi, điều này cũng nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Hôm nay Tô Tuyết giết người hàng loạt, giết đến mức những kẻ tìm huyết linh chi đều chạy mất dép, hang ổ của họ tự nhiên cũng an toàn rồi, Tô Vân cũng không cần Lưu Tiểu Viễn chăm sóc nữa. Mặc dù ở với Tô Vân không được mấy ngày, nhưng cũng có tình cảm, thấy Tô Tuyết đón Tô Vân đi, Lưu Tiểu Viễn có chút không nỡ, trong lòng cứ thấy trống vắng. Khi thấy Tô Tuyết đón Tô Vân đi rồi, lòng Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, trống vắng. Nhìn chiếc giường lớn mới mua chưa được bao lâu, không còn ai ôm mình ngủ nữa. Hai. Lưu Tiểu Viễn thở dài, rồi lắc đầu, đi đến bên giường ngồi rất lâu, mãi đến khi buồn ngủ ập đến, anh mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ, bảo bà đừng nấu nhiều cơm nữa, mẹ anh lập tức ngẩn ra, hỏi sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ, nói Tô Vân tối qua đã được chị gái đón đi rồi, mẹ và bố lại ngẩn ra, nói sao họ không biết. Lưu Tiểu Viễn lại ngơ ngác, đành tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa cho xong. Ăn sáng xong, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo, nhìn thì thấy là tin nhắn WeChat của Tô Tuyết, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ là bảo Lưu Tiểu Viễn đến chân núi đợi cô. Lưu Tiểu Viễn không biết Tô Tuyết tìm mình có chuyện gì, liền đến chân núi đợi Tô Tuyết đến. Lưu Tiểu Viễn vừa đến chân núi, Tô Tuyết đã đến, Tô Tuyết vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn vào núi nói chuyện. Chết tiệt, người phụ nữ này sẽ không muốn ra tay với mình chứ? Lưu Tiểu Viễn chỉ nghĩ vậy, rồi đi vào trong núi. Tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Chương 467, hang động có cõi trời riêng. Anh có thể đưa tôi đi mua một số đồ dùng nấu ăn không? Tô Vân bây giờ không thích ăn thịt nướng nữa, nói là không ngon. Tô Tuyết mang theo ánh mắt cầu xin. Cũng phải, ăn quen những món ăn ngon bên ngoài, ai lại thích ngày nào cũng ăn thịt nướng, toàn một mùi vị, ăn mãi cũng chán. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tô Tuyết, lẽ nào cô thực sự định đưa em gái mình vào hang động sống cả đời sao? Tô Tuyết nghe vậy, ngẩn ra một chút, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tô Tuyết lắc đầu, nói, tôi không biết. Tô Tuyết, tôi thấy cô nên đưa em gái mình ra ngoài sống, cô cũng thấy thế giới bên ngoài như thế nào rồi, nếu cô và em gái mình tiếp tục ở trong núi, sẽ lạc hậu so với xã hội này. Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ. Lưu Tiểu Viễn cũng là vì muốn tốt cho chị em Tô Tuyết, cứ ở trong núi mãi, hoàn toàn tách biệt với xã hội này, giống như Tô Tuyết bây giờ, có rất nhiều chuyện không hiểu, đến cả máy xây tóc là gì cũng không biết. Tô Tuyết dường như bị lời nói của Lưu Tiểu Viễn làm lay động, do dự một chút, nói, để tôi cân nhắc xem, hôm nay anh cứ đưa tôi đi mua những đồ dùng nấu ăn này trước đi. Thế là, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Tô Tuyết về thị trấn, Tô Tuyết không dành về đồ dùng nấu ăn, nên việc lựa chọn đồ dùng này đương nhiên là do Lưu Tiểu Viễn quyết định. Lưu Tiểu Viễn giúp Tô Tuyết chọn một cái chảo xào thức ăn, một cái nồi áp suất để nấu cơm, còn về đồ dùng xào nấu thức ăn, Lưu Tiểu Viễn đều sắm sửa đầy đủ. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lại mua cho Tô Tuyết dầu, muối, nước tương, giấm. Sau khi sắm sửa đầy đủ mọi thứ, Lưu Tiểu Viễn lại lái xe đưa Tô Tuyết về. Quá nhiều đồ như vậy, Tô Tuyết không tiện mang một mình, Lưu Tiểu Viễn chủ động đề nghị giúp Tô Tuyết mang vào. Tô Tuyết do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn đi theo Tô Tuyết khoảng hơn nửa tiếng, Tô Tuyết dừng lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, thấy toàn là bụi rậm, nơi này không giống có hang động. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, Tô Tuyết bẻ một cành cây nhỏ, ném sang bên cạnh, lập tức nghe thấy một tiếng động, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, thấy một con thỏ xám bị cành cây Tô Tuyết ném trúng, đang giãy giụa trên đám lá cây, thoi thóp thở ra nhiều hơn hít vào. Một con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, thế mà bị cô giết chết. Tô Tuyết đi tới nhặt con thỏ lên, nói, trưa nay dùng nó làm thức ăn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nuốt nước miếng, anh chưa từng ăn thịt thỏ rừng, không biết mùi vị thế nào, lát nữa nhất định phải xin Tô Tuyết một bữa cơm. Tiếp tục đi thêm hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến hang ổ của Tô Tuyết, xung quanh hang ổ cũng toàn là bụi rậm, chỉ có điều trong bụi rậm có một dãy đá dài hàng nghìn mét nằm ngang trong núi. Chẳng lẽ hang động của Tô Tuyết ở đây sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn khắp nơi, căn bản không thấy lối vào hang động. Không tìm thấy lối vào hang động, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại thấy một số cành cây bụi rậm có vết máu, đây hẳn là kiệt tác của Tô Tuyết hôm qua. Thấy những vết máu này, Lưu Tiểu Viễn có thể xác định, đây chính là lối vào hang động. Đồng thời, một vấn đề khác khiến Lưu Tiểu Viễn băn khoăn, đó là Tô Tuyết xử lý những xác chết kia thế nào, không lẽ tùy tiện vứt xác vào trong núi sao? Nếu sau này dân làng chạy vào núi chặt cùi hoặc hái nấm, thấy những bộ xương đó, chẳng phải sẽ bị dọa chết khiếp sao? Vấn đề này không thích hợp để hỏi bây giờ, lát nữa phải tìm cơ hội hỏi Tô Tuyết. Tô Tuyết đi đến trước một tảng đá lớn, dùng sức đẩy, lập tức tảng đá đó chuyển động, giống như cơ quan trong phim truyền hình, tảng đá lớn này được đẩy sang một bên, một lối vào hang động nhỏ hẹp xuất hiện trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Vào đi. Tô Tuyết đi vào trước, Lưu Tiểu Viễn cũng đi theo vào. Lối vào này thực sự khá nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua. Vào trong hang động, bên trong tối đen như mực, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra soi sáng, đi theo Tô Tuyết khoảng 3 phút, phát hiện phía trước có ánh sáng lọt vào. Tô Tuyết đi về phía trước, dùng tay đẩy một cái, một bầu trời mới xuất hiện trước mắt Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy không gian này cỏ xanh mơn mờn, nhiều loài hoa đang nở rộ, một mùi hương hoa thoang thoảng bay vào trong mũi. Ở một góc, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn thấy huyết linh chi, nhìn sơ qua, ước chừng có hơn 100 cây huyết linh chi, có to có nhỏ, tuổi đời không đồng đều. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không ngờ nơi này lại giống như đào nguyên trong truyện của Đào Uyên Minh, bên trong lại là một thế giới khác, hơn nữa ánh nắng mặt trời còn có thể chiếu vào, thật quá kỳ diệu. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, Tô Tuyết, đây hẳn cũng là trong núi, nhưng tại sao không ai phát hiện ra nơi này vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Tuyết nói, đây là do tiền bối của tôi để lại. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, chói chang vô cùng, nhìn cũng không giống như đang ở trong núi, bởi vì trong núi có cây cối che khuất ánh nắng mặt trời, nhưng đây không phải trong núi, vậy thì là ở đâu? Chẳng lẽ chỉ vì đi bộ vài phút mà đã ra khỏi núi rồi sao? Bây giờ, đầu Lưu Tiểu Viễn như muốn nổ tung, rốt cuộc là tình hình gì đây? Hỏi Tô Tuyết cũng không chịu nói, nếu để Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ, e rằng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Chị, giọng nói của Tô Vân truyền đến, theo hướng giọng nói nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân vui vẻ chạy tới, nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, Tô Vân vui vẻ gọi, anh trai. Chương 468, xào rau một. Em gái, lát nữa chị làm thịt thỏ cho em ăn nhé. Tô Tuyết nói, giơ con thỏ trên tay lên. Tô Vân nhìn con thỏ trên tay Tô Tuyết, bĩu môi nói, lại nướng thỏ nữa, chẳng ngon tí nào. Không phải, hôm nay chị xào cho em ăn, thế nào? Tô Tuyết nói, đặt đồ trên tay xuống đất, cầm chảo xào rau lên nói, em gái, em xem, đây là chảo xào rau, lát nữa chị sẽ dùng nó làm đồ ăn ngon cho em. Tô Vân nghe nói chị gái mình sẽ xào rau cho mình ăn, lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, đúng là đồ tham ăn, dễ thỏa mãn thật. Chị, gạo đâu, em giúp chị vo gạo, Tô Vân ở nhà Lưu Tiểu Viễn từng giúp mẹ Lưu Tiểu Viễn vo gạo một lần. Tô Tuyết nghe vậy, ngẩn người ra, nói, quên mất, quên mua gạo rồi. Tô Vân sờ bụng mình, nói, không có cơm, em không no được. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, tối nay đến nhà tôi cho ít gạo. Tiếp theo, Tô Tuyết bắt đầu làm sạch con thỏ xám, lột da, moi ruột, những việc này Tô Tuyết đều rất thành thạo. Nhìn cách dùng dao thành thạo của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết chắc chắn là người có kỹ thuật dùng dao rất tốt, tay nghề nấu ăn cũng không đến nỗi nào. Kết quả, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình đã sai, sai một cách quá đáng. Kỹ thuật dùng dao của Tô Tuyết không tệ, nhưng có lẽ chỉ thành thạo trong việc lột da và moi ruột, còn về tay nghề nấu ăn, Tô Tuyết hoàn toàn không biết gì. Một con thỏ, Tô Tuyết trực tiếp chặt thành 4 miếng, định cho vào nồi xào, mà không phải cho dầu vào xào, mà là cho một nồi nước vào chuẩn bị luộc thỏ. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức biết Tô Tuyết có lẽ còn không biết xào rau. Tô Tuyết, cô biết xào rau không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết lý trực khí trang nói, không biết, thì sao? Đây là lần đầu tiên tôi xào rau. Lưu Tiểu Viễn ngất xỉu, vậy mà cô còn nói sẽ làm đồ ăn ngon cho Tô Vân ăn, tôi thấy cô sắp làm món ăn cháy đen cho Tô Vân thưởng thức rồi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, tránh khỏi con dao trong tay Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy vậy, lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh định làm gì? Làm gì ư, tất nhiên là chỉ cho cô biết thế nào là xào rau. Lưu Tiểu Viễn nói xong, cầm con dao chặt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ. Thấy chưa, phải chặt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ, như vậy mới dễ chín, cũng dễ ngấm gia vị hơn. Lưu Tiểu Viễn vừa chặt thịt thỏ vừa giải thích. Tô Tuyết nhìn động tác của Lưu Tiểu Viễn, gật đầu như hiểu như không. Rửa gừng tỏi cho tôi, Lưu Tiểu Viễn như một đầu bếp ra lệnh cho Tô Tuyết, Tô Tuyết ồ lên một tiếng, lập tức lấy gừng tỏi trong túi ra rửa sạch. Sau khi Tô Tuyết chuẩn bị xong các nguyên liệu cần thiết, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, nhìn kỹ, xem tôi xào rau thế nào, học hỏi đi. Lưu Tiểu Viễn đổ nước trong nồi đi, đợi nồi khô rồi, đổ dầu vào nồi đang nóng, đợi dầu nóng khoảng 7-8 phần thì cho thịt thỏ đã chặt vào nồi xào. Rất nhanh, một mùi thơm hấp dẫn của thịt thỏ bay ra, con bé tham ăn Tô Vân suýt chảy nước miếng, bẹp bẹp miệng nói thơm quá. Ngay cả Tô Tuyết, nữ hoàng băng giá này lúc này cũng bị mùi thơm của thịt thỏ hấp dẫn, mùi thơm này có vẻ thơm gấp trăm lần so với thịt thỏ nướng. Thấy xào gần xong rồi, Lưu Tiểu Viễn cho gừng tỏi đã thái vào nồi xào cùng với thịt thỏ, như vậy không chỉ có thể khử bớt mùi hôi của thịt thỏ mà còn có thể tăng thêm mùi thơm cho món ăn. Rất nhanh, mùi thơm của gừng tỏi và mùi thơm của thịt thỏ bay ra từ trong nồi, hòa vào nhau bay vào lỗ mũi của hai chị em Tô Tuyết. Thơm quá. Tô Tuyết không nhịn được mà thèm thuồng, thốt lên một câu. Còn Tô Vân, con bé tham ăn kia thì khỏi phải nói, nước miếng sắp chảy xuống đất rồi. Đôi mắt đẹp của Tô Tuyết chăm chú nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn không ngừng dùng sẻng lật đồ ăn trong nồi, Có một khoảnh khắc, Tô Tuyết cảm thấy nếu có một người đàn ông như vậy chăm sóc thì có vẻ đặc biệt hạnh phúc. Thấy sao gần xong rồi, Lưu Tiểu Viễn dùng bát múc một ít nước đổ vào nồi, sau đó đậy nắp nồi lại, vỗ tay, nói, chờ một lát nữa, thịt thỏ thơm phức sẽ ra lò. Khoảng 5 phút sau, Lưu Tiểu Viễn mở nắp nồi ra, một mùi thơm lại bay ra, Lưu Tiểu Viễn thấy nước trong nồi đã không còn bao nhiêu, lập tức cho muối, nước tương vào, sau đó trộn đều. Tô Tuyết, nếm thử xem độ mặn nhạt thế nào. Lưu Tiểu Viễn dùng xẻng xúc một miếng thịt thỏ nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết muốn dùng bàn tay ngọc ngà của mình cầm, nhưng có vẻ lại sợ Lưu Tiểu Viễn nói cô, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, không sao, cứ dùng tay cầm, không sao đâu. Nghe vậy, Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó dùng tay lấy một miếng thịt thỏ trên xẻng, rồi quay lưng lại bỏ miếng thịt thỏ vào miệng. Thế nào? Độ mặn nhạt thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi dồn, ngon. Tô Tuyết quay người lại, vội vàng gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thịt thỏ trong nồi, như thể đã mấy ngày không được ăn gì. Nghe Tô Tuyết nói ngon, Lưu Tiểu Viễn lấy bát đựng thức ăn múc thịt thỏ trong nồi ra, thế là một bát thịt thỏ thơm phức đã ra lò. Tô Tuyết và Tô Vân đều không biết dùng đũa, định dùng tay lấy thịt thỏ trong bát, bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại, nói, dùng đũa ăn, đặc biệt là Tô Tuyết, đã lớn thế này rồi, nhất định phải học cách dùng đũa. Tô Tuyết thấy cứ dùng tay để lấy đồ ăn thì thật mất phong độ, bèn cầm đũa, nhưng căn bản là không cầm được. Chương 469, xào rau 2. Lưu Tiểu Viễn thực sự không nhìn nổi nữa, đi đến bên cạnh Tô Tuyết, hai tay nắm lấy tay phải của Tô Tuyết, đang định cầm tay dạy cô cách cầm đũa thì Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết nhìn mình chằm chằm. Chết tiệt, vô tình lại sờ tay cô gái nhà người ta, đây là chiếm tiện nghi trắng trợn mà. Lưu Tiểu Viễn vội vàng buông tay, nói, xin lỗi. Anh vốn tưởng rằng Tô Tuyết dù không tức giận thì cũng sẽ nói vài câu lạnh lùng. Nhưng không ngờ, Tô Tuyết không những không tức giận mà còn chủ động nói, tôi còn chưa học được cách cầm đũa, anh buông tay làm gì. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình ngay nhầm. Tô Tuyết lại chủ động để anh nắm tay cô, cơ hội tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên không thể bỏ lỡ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nắm lại bàn tay nhỏ của Tô Tuyết, chỉ thấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết mềm mại mịn màng, sờ vào vô cùng thoải mái. Hai tay vừa phủ lên, bàn tay dê sồm của Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà vuốt ve vài cái, Tô Tuyết thấy vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh sờ loạn gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, tôi chỉ muốn xem tay cô có thể học cầm đũa nhanh không thôi. Tô Tuyết lại thật sự tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, hỏi thế nào? Tay tôi có thể học cầm đũa nhanh không? Chết tiệt, dễ lừa thế sao? Cái này còn chưa biết, tôi phải xem tiếp mới biết được đáp án. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu ngang nhiên chiếm tiện nghi trên bàn tay mềm mại của Tô Tuyết. Một con thỏ rừng Tô Vân ăn một nửa, nửa còn lại, Lưu Tiểu Viễn chỉ ăn một chút, còn lại đều bị Tô Tuyết ăn hết. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện, hai chị em này đều là những kẻ háu ăn. Lưu Tiểu Viễn, anh dạy tôi nấu ăn nhé, Tô Tuyết đột nhiên nói. Tay nghề nấu ăn của Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói là tạm ổn, hương vị cũng bình thường. Tuy nhiên, để làm sư phụ của Tô Tuyết thì hoàn toàn đủ. Muốn làm đồ đệ thì đương nhiên phải hiếu kính với sư phụ, biết không? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, phải hiếu kính thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, hay là cô xoa bóp vai cho tôi trước đi. Chết tiệt, nhân cơ hội này mà không dạy dỗ nữ hoàng băng giá này một chút thì thật là lãng phí. Tô Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, bảo cô làm chuyện này, tuyệt đối không được. Thấy sắc mặt Tô Tuyết trở nên lạnh lẽo, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút lo lắng, lo Tô Tuyết động thủ. Sao vậy? Không muốn học nấu ăn nữa sao? Không muốn học thì thôi, tôi còn lười dạy. Đợi một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết không động thủ, biết cô sẽ không động thủ, mới nói. Tô Tuyết đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, trong lòng cô rất muốn học nấu ăn, vì món thịt thỏ mà Lưu Tiểu Viễn xào trưa nay thực sự quá thơm, quá ngon, ngon hơn gấp trăm lần so với món cô tự nướng trước đây. Tuy nhiên, để cô hầu hạ Lưu Tiểu Viễn, xoa bóp vai cho anh, Tô Tuyết trong lòng không muốn chút nào. Rốt cuộc phải làm sao? Tô Tuyết trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Tôi về đây, Tô Vân, có thời gian thì đến chơi với anh trai nhé. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, vỗ tay, rồi định đi ra ngoài. Tô Tuyết thấy vậy, lập tức nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Này, cô định làm gì? Đừng có làm bậy, tôi là trai tân đấy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết thấy vẻ mặt cười cợt của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng hận không thể đá bay anh ta đi, nhưng nghĩ đến tay nghề nấu ăn của mình còn phải nhờ anh, đành phải nhịn cơn tức trong lòng. Ngồi xuống, tôi xoa bóp vai cho anh, Tô Tuyết nói với giọng bất mãn. Hê hê, tôi còn tưởng nữ hoàng băng giá này không chịu khuất phục, thế nào, còn không phải bị anh bắt nạt sao? Làm đồ đệ thì phải có dáng vẻ của đồ đệ, lần sau mà dùng giọng điệu này nói chuyện với sư phụ sẽ rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dạy dỗ Tô Tuyết, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chắc chắn Tô Tuyết sẽ không động thủ vì muốn học nấu ăn. Tô Tuyết tức muốn hộc máu, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể ăn thịt thỏ ngon như vậy mỗi ngày, Tô Tuyết đành nhịn. Hừ, Lưu Tiểu Viễn, đợi tôi học xong nấu ăn, sẽ tính sổ với anh. Tô Tuyết trong lòng lạnh lùng nghĩ. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, thấy Tô Tuyết vẫn chưa động đậy, không nhịn được nói, đồ đệ, sao vậy? Chẳng lẽ cô không biết thời gian là vàng bạc sao? Tô Tuyết đứng sau lưng Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó đặt hai tay lên vai Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị xoa bóp vai cho Lưu Tiểu Viễn. Công việc như thế này, Tô Tuyết chưa bao giờ làm, vì vậy, khi ra tay, Tô Tuyết dùng hơi mạnh một chút, Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trên ghế chuẩn bị hưởng thụ sự hầu hạ của Tô Tuyết thì đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 470, dạy dỗ Tô Tuyết. Cô là đàn bà con gái mà, không biết nhẹ tay một chút sao? Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại nói một cách khó chịu. Tô Tuyết trong lòng tức giận, muốn lập tức không hầu hạ Lưu Tiểu Viễn nữa, nhưng nghĩ đến việc muốn học nấu ăn thì phải nhờ Lưu Tiểu Viễn, đành phải nhịn xuống. Nhẹ nhàng xoa bóp, đúng rồi, cứ xoa bóp như vậy, xoa bóp chậm rãi. Lần này Lưu Tiểu Viễn rút kinh nghiệm, từ từ hướng dẫn Tô Tuyết. Dưới sự hướng dẫn của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết nhanh chóng nắm được kỹ thuật xoa bóp vai, mặc dù thủ pháp chưa được thuần thục, nhưng tiến bộ rất lớn. Thấy Tô Tuyết dưới sự dạy dỗ của mình mà trở nên ngoan ngoãn như vậy, Lưu Tiểu Viễn trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Tô Tuyết xoa bóp vai cho Lưu Tiểu Viễn xong thì nói, bây giờ anh có thể dạy tôi nấu ăn rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nói, nhà cô không có món ăn nào khác, học thế nào được, thế này nhé, chiều nay đến nhà tôi có rất nhiều món ăn, có thể cho cô luyện tập. Đến nhà anh học sao? Tô Tuyết có vẻ không muốn lắm. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, sao vậy? Không muốn à, không muốn thì thôi. Thấy Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết đành phải đồng ý. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, tâm trạng vô cùng tốt, hôm nay để nữ hoàng băng giá Tô Tuyết này hầu hạ mình, coi như là trả thù chuyện cô bắt nạt mình trước đây. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo, lấy ra xem, thì ra là Triệu Tiền Hải gọi đến. Triệu Tiền Hải là hội trưởng hội thư pháp tỉnh, đồng thời cũng kiêm chức tại Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, được coi là một bậc thầy về thư pháp. Lần trước ở tỉnh, Lưu Tiểu Viễn từng triệu hồi Tống Huy Tông ra, một chữ thấu kim đã làm cho đồ đệ của Triệu Tiền Hải kinh ngạc. Cuối cùng, ngay cả Triệu Tiền Hải cũng bị thư pháp của Lưu Tiểu Viễn làm cho kinh ngạc, còn mời Lưu Tiểu Viễn đến nhà để chỉ giáo. Lần này Triệu Tiền Hải gọi điện cho mình, không phải lại vì chuyện thư pháp chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, nghe điện thoại alo, Triệu lão tiên sinh, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng cười sảng khoái của Triệu Tiền Hải, nói, Lưu tiên sinh, tôi là Triệu Tiền Hải, cậu còn nhớ không? Lời nói của Triệu Tiền Hải giống như một người con cháu đang gọi điện cho người lớn tuổi, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thấy ngại vô cùng. Ôi chao, Triệu lão tiên sinh, sao cháu lại không nhớ ông được, chẳng phải ngay từ đầu cháu đã gọi ông là ông Triệu sao? Lưu Tiểu Viễn nói, cậu xem tôi này, tuổi già rồi, đầu óc cũng hồ đồ rồi, Lưu tiên sinh đừng trách tôi. Triệu Tiền Hải tự trách một câu. Không sao, Lưu Tiểu Viễn cười nói một câu, sau đó hỏi, ông Triệu, hôm nay gọi điện cho cháu, có chuyện gì không? Triệu Tiền Hải nói, có một chuyện muốn nói với cậu. Sau đó, Triệu Tiền Hải kể lại chuyện của ông ta, hóa ra là hai ngày nữa ở thủ đô sẽ tổ chức một đại hội thư pháp, nói một cách dễ hiểu thì các nhà thư pháp khắp mọi miền đất nước sẽ tụ họp lại với nhau, làm quen, tiện thể liên lạc tình cảm, rồi cùng nhau thảo luận một số vấn đề chuyên môn về thư pháp. Triệu Tiền Hải muốn mời Lưu Tiểu Viễn cũng đến thủ đô tham gia đại hội thư pháp này. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên là từ chối, đối với thư pháp, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không hiểu biết gì, đến đó thì làm được gì, đứng một bên nghe Triệu Tiền Hải và những người khác chỉ trỏ vào một bức thư pháp. Ông Triệu, cháu vẫn không đi đâu, cháu còn có việc, không thể đi được. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối. Triệu Tiền Hải nghe Lưu Tiểu Viễn không muốn đi, lập tức nói, Lưu tiên sinh, cậu nhất định phải đi, tôi đã nói chuyện của cậu với mấy người bạn của tôi rồi, mấy người bạn của tôi nghe vậy, đều nói muốn được cậu chỉ giáo. Lưu tiên sinh, cậu nhất định phải đi, coi như ông già này cầu xin cậu vậy. Triệu Tiền Hải đã nói đến mức này, Lưu Tiểu Viễn đành phải đồng ý. Hơn nữa đi tham gia đại hội thoải mái này, cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất có thể ra vẻ một chút, kiếm chút kinh nghiệm cũng không tệ. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý, Triệu Tiền Hải vui mừng đến nói không nên lời. Cuối cùng, Triệu Tiền Hải nói với Lưu Tiểu Viễn đại hội thư pháp sẽ được tổ chức ở thủ đô 5 ngày sau, đến lúc đó gặp nhau ở sân bay thủ đô, hoặc hai người gặp nhau ở sân bay tỉnh, cùng nhau đi máy bay đến thủ đô cũng được. Chưa đến 5 giờ chiều, Tô Tuyết đã dẫn theo em gái Tô Vân đến nhà. Một cô gái xinh đẹp như Tô Tuyết vừa bước vào làng, lập tức thu hút sự chú ý của những bà cô rảnh rỗi, thấy Tô Tuyết đi vào nhà Lưu Tiểu Viễn, liền bắt đầu bàn tán xôn xao bên ngoài, bắt đầu đoán giả đoán non Tô Tuyết và Lưu Tiểu Viễn có quan hệ gì. Những bà cô ở nông thôn này đều là những người thích buôn chuyện, có những chuyện chẳng có gì, nhưng lại bị họ đồn thổi có sách mách đèn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không thích những người rảnh rỗi tụ tập lại, sau lưng người khác nói xấu. Vừa đến nhà Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết liền vào thẳng vấn đề bảo Lưu Tiểu Viễn dạy cô nấu ăn. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào một nắm đậu cô ve trên bàn, nói, đầu tiên nhặt đậu cô ve này đi. Tô Tuyết cầm lấy đậu cô ve, hỏi, nhặt thế nào? Lưu Tiểu Viễn đích thân hướng dẫn, Tô Tuyết lập tức bắt chước Lưu Tiểu Viễn nhặt đậu cô ve rất ra dáng. Nhặt xong đậu cô ve, Tô Tuyết lập tức hỏi tiếp phải làm gì, Lưu Tiểu Viễn liền bảo Tô Tuyết rửa sạch đậu cô ve. Tô Tuyết giống như một người hầu hạ ông chủ, còn Lưu Tiểu Viễn chính là ông chủ, bảo Tô Tuyết làm gì, Tô Tuyết đều ngoan ngoãn làm theo. Đợi rửa sạch đậu cô ve, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu nhóm lửa. Trong cái thời tiết nóng nực này, nhóm lửa là công việc chẳng ai muốn làm, vốn dĩ mùa hè đã khó chịu, lại còn đi nhóm lửa, mỡ trên người cũng có thể bị nướng chảy ra. Không còn cách nào khác, để làm sư phụ này, Lưu Tiểu Viễn đã liều mạng. Đổ dầu vào, trời ạ, cô đổ nhiều dầu thế làm gì? Đồ đàn bà phung phí, cô tưởng dầu nhà tôi không tốn tiền à, nhanh múc bớt ra đi. Bây giờ có thể cho đậu cô ve vào rồi, ôi, cô muốn làm tôi bỏng chết à, lúc cô đổ đậu cô ve vào cháu có thể nhẹ nhàng một chút không, có thể nhẹ nhàng một chút không? Có thể sao rồi, còn ngây ra đó làm gì, nhanh lên, nếu không đậu cô ve ở dưới sẽ cháy hết. Chết tiệt, Tôi bảo cô cho một chút muối, chứ không phải bảo cô cho nửa gói muối, cô không biết bây giờ muối tăng giá rồi à? Có thể tưởng tượng, món ăn mà Tô Tuyết làm ra căn bản không thể ăn được, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đổ vào thùng rác, cho gà vịt trong nhà ăn. Thấy Lưu Tiểu Viễn đổ, kiệt tác, mà mình vất vả làm ra, Tô Tuyết tức không nhẹ, vì sao Lưu Tiểu Viễn lại đổ món ăn mà mình nấu? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, đồ đệ, cái thứ cô vừa làm kia mà cũng gọi là món ăn à? Đừng có làm nhục chữ món ăn nữa. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lại hái một quả mướp đắng trên giàn mướp cạnh nhà, dưới sự thúc giục của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết gọt quả mướp đắng đến không thể nhìn nổi. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không thể nhìn nổi nữa, cầm lấy con dao, gọt sạch vỏ mướp đắng. Gọt vỏ mướp đắng phải gọt nhẹ nhàng như thế này, chứ không phải như cô dùng hết sức gọt một nhát như thế, phải như thế này. Lưu Tiểu Viễn đưa con dao cho Tô Tuyết, sau đó lại hái một quả mướp đắng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết đích thân hướng dẫn. Bàn tay nhỏ thật mềm mại, thật thoải mái. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn không muốn buông ra, bởi vì nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết thật sự quá thoải mái. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết cuối cùng cũng nắm được một số kỹ thuật. Gọt xong mướp đắng rồi, anh có thể buông tay tôi ra được chưa? Tô Tuyết nhìn thấy tay Lưu Tiểu Viễn vẫn nắm chặt lấy tay nhỏ của mình, không khỏi nói. Lưu Tiểu Viễn vốn còn muốn nhân cơ hội này chiếm thêm chút tiện nghi, bây giờ bị Tô Tuyết phát hiện ra, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành ho một tiếng để che giấu tâm trạng ngượng ngùng, sau đó nói, "Ừm, sau này phải nhớ nhé." Dùng dao phải nắm được kỹ thuật, chứ không phải cứ dùng sức là được, biết chưa? Biết rồi. Tô Tuyết đáp, nhưng thấy tay Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa buông ra, lại hỏi, anh định khi nào buông tay tôi ra vậy? Lưu Tiểu Viễn lúc này mới luyến tiếc buông tay ra, sau đó nói, ừm, thật ra sư phụ nắm tay cô là vì muốn tốt cho cô, đừng nghĩ là sư phụ nắm tay cô là muốn chiếm tiện nghi của cô. Lời này cũng chỉ có Lưu Tiểu Viễn mới nói ra được, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại nói một cách chính nghĩa như vậy, cũng thật là không ai bằng. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lại đích thân hướng dẫn Tô Tuyết cách thái mướp đắng, thấy Tô Tuyết thái mướp đắng thật sự không thể nhìn nổi, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết từ phía sau, người thấy mùi hương phụ nữ trên người Tô Tuyết, cậu em đáng xấu hổ bên dưới của Lưu Tiểu Viễn phản đối, lập tức dựng cờ. Đừng động đậy, sư phụ đang dạy cô cách dùng dao, dạy cô cách thái dao. Lưu Tiểu Viễn thấy thân thể Tô Tuyết động đậy mấy cái, vội vàng nói. Bởi vì thân thể Tô Tuyết vừa động đậy, lập tức cọ sát với cậu em đang phản đối của Lưu Tiểu Viễn mấy cái, mặc dù cách một lớp quần, nhưng cũng khiến Lưu Tiểu Viễn một trận tâm viên ý mã. Tô Tuyết nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức không động đậy nữa, lúc này, phân thân của Lưu Tiểu Viễn vừa vặn chạm vào giữa cặp mông căng tròn của Tô Tuyết. Chết tiệt, tư thế này thật sự quá mập mờ, nếu Tô Tuyết hơi cúi người về phía trước một chút nữa, hoàn toàn chính là một tư thế kinh điển. Lúc thái rau, Tô Tuyết dường như cảm thấy có thứ gì đó chọc vào giữa khe mông của mình, không khỏi hỏi anh có phải có thứ gì đó chọc vào chỗ đó của tôi không? Nhanh lấy ra đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, cố ý dựa người vào người Tô Tuyết, tên lưu manh nhỏ của Lưu Tiểu Viễn lại chọc vào chỗ đó của Tô Tuyết, khiến Tô Tuyết không khỏi quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Đồ đệ, chuyên tâm thái rau, đó là bảo bối của sư phụ đang chào hỏi với em đấy. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức nhớ đến em gái mình từng nói với mình, nói Lưu Tiểu Viễn có một bảo bối, dù có lấy hết tất cả bảo bối của mình cũng không đổi, cũng không cho em gái mình xem. Nghĩ đến đây, Tô Tuyết nhẫn nại thái xong mướp đắng, lúc này mới hỏi, là bảo bối gì, có thể cho tôi xem không? Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức sừng sốt, sao Tô Tuyết lại giống hệt em gái Tô Vân của cô, đều muốn xem bảo bối của anh vậy? Anh bạn à, xem ra anh được hoan nghênh quá rồi. Lưu Tiểu Viễn trong lòng chào hỏi cậu em trai của mình một tiếng. Đồ đệ à, bảo bối này của sư phụ bây giờ vẫn chưa thể cho cô xem được. Lưu Tiểu Viễn cố nhịn cười nói. Tại sao, Tô Tuyết vẫn luôn sống trong núi, căn bản chưa từng tiếp xúc với người khác giới, cho nên đối với chuyện nam nữ căn bản giống như một tờ giấy trắng vậy. Vấn đề này sư phụ e rằng rất khó giải thích rõ ràng, nhưng đến một ngày nào đó tình cảm sư đồ của chúng ta thăng hoa, có lẽ cô sẽ có tư cách được chiêm ngưỡng bảo bối của sư phụ. Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói. Tô Tuyết đối với hai chữ thăng hoa không hiểu gì cả, nghe vậy, có hiểu có không đáp một tiếng ồ. 12. Lại đến thủ đô 1. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn dạy Tô Tuyết xào rau, mẹ anh dắt con trâu vàng về nhà, thấy trong nhà đột nhiên có thêm một cô gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, mẹ anh lập tức cho rằng quan hệ giữa Tô Tuyết và Lưu Tiểu Viễn không đơn giản. Tô Tuyết thấy mẹ Lưu Tiểu Viễn, cũng không chào hỏi, chỉ nhìn một cái, rồi tiếp tục xào rau. Mẹ anh không để bụng chuyện Tô Tuyết không chào mình, mà trách Lưu Tiểu Viễn sao lại để một cô gái như Tô Tuyết xào rau. Đến đây, cô gái, để tôi xào, cô nghỉ một lát. Mẹ anh nhiệt tình nói. Kết quả, Tô Tuyết không hề cảm kích lòng nhiệt tình của mẹ anh, mà lạnh lùng nói, không cần, tôi đang học xào rau. Nghe thấy giọng nói xa cách ngàn dặm của Tô Tuyết, mẹ anh có chút không vui, nãy giờ không chào hỏi cũng thôi đi, bây giờ còn nói năng như vậy, cô gái này sao lại không biết điều thế. Đợi đến khi Tô Tuyết xào xong mướp đắng, mẹ anh gọi Lưu Tiểu Viễn ra một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Viễn, cô gái kia là ai vậy? Trông cũng được, nhưng sao lại không lễ phép thế? Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, đó là chị gái của Tô Vân, tính cách cứ thế đấy, mẹ cứ rộng lượng bỏ qua cho cô ấy đi. Dưới sự khuyên nhủ của Lưu Tiểu Viễn, mẹ anh mới không giận nữa, nhưng cũng không vào bếp nữa, mà chạy vào phòng xem phim hoạt hình với Tô Vân. Lưu Tiểu Viễn sau đó đã dạy Tô Tuyết một bài học về tư tưởng, bảo Tô Tuyết sau này gặp bố mẹ anh thì đừng lạnh lùng như vậy, dù không cười thì cũng không được cao có, nếu không sẽ không dạy nấu ăn nữa. Dưới sự đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết gật đầu đồng ý. Anh nếm thử xem tôi làm món này thế nào, Tô Tuyết bưng đĩa mướp đắng vừa làm xong lên nói. Lưu Tiểu Viễn cầm đũa nếm thử, tuy mùi vị không ngon lắm, nhưng cũng tạm được, dù sao cũng tiến bộ rồi. Được, ăn tạm được, cô tự nếm thử đi, Lưu Tiểu Viễn lấy một đôi đũa mới đưa cho Tô Tuyết. Tô Tuyết nhận đũa, gắp mấy lần mới gắp được một miếng mướp đắng, sau đó cho vào miệng, nếm thử xong, Tô Tuyết lại còn nói ngon. Quả nhiên là đồ mình làm ra là ngon nhất, thế này mà ngon thì đồ mình làm ra chắc là sơn hào hải vị rồi. Tôi về trước đây, Tô Tuyết thấy mẹ anh về rồi, không tiện học nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết về cũng tốt, tránh cho tính tình lạnh lùng của Tô Tuyết làm mẹ anh không vui. Tô Tuyết dẫn Tô Vân đi rồi, mẹ anh nhìn theo bóng hai chị em nói, Tô Vân thật là một đứa trẻ đáng yêu, sao chị gái nó lại thế nhỉ, quả nhiên là rồng sinh chín con nào cũng khác. Lưu Tiểu Viễn thấy mẹ anh còn biết thành ngữ rồng sinh chín con, không khỏi trêu chọc nói, mẹ, không ngờ mẹ còn biết rồng sinh chín con đấy. Thằng nhóc thối, mẹ mày dù sao cũng học hết cấp 2. Mẹ anh liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát đưa Tô Tuyết đến khách sạn để học nấu ăn, vì ở đó nguyên liệu nấu ăn khá nhiều, lại có đầu bếp giỏi, rất có lợi cho việc nâng cao tay nghề nấu ăn của Tô Tuyết. Tô Tuyết vừa bước vào bếp của khách sạn, lập tức gây ra một trận náo loạn, trong bếp của khách sạn toàn là đàn ông, có thể nói là chùa hòa thượng, đột nhiên Tô Tuyết, một người phụ nữ đẹp như tiên nữ bước vào, lập tức mắt ai cũng sáng rực lên. Nhưng sau đó họ phát hiện, người phụ nữ này thật sự quá lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần, đặc biệt là hai chàng trai trẻ tuổi sau mấy lần tán tỉnh không được đáp lại, cũng từ bỏ. Trong những ngày ở khách sạn, tay nghề nấu ăn của Tô Tuyết quả thực tiến bộ vượt bậc, Tô Tuyết đã học được cách đào chảo, hơn nữa kỹ thuật dùng dao còn vượt qua cả Lưu Tiểu Viễn. Các đầu bếp của khách sạn đều giơ ngón tay cái với Tô Tuyết, nói Tô Tuyết là cô gái chịu khó, lại thông minh, khuyết điểm duy nhất là quá lạnh lùng đến mức vô tình. Ngày mai là ngày diễn ra đại hội thư pháp thủ đô, vì vậy, sáng mai Lưu Tiểu Viễn phải đến tỉnh để đi máy bay. Còn Mộ Dung Vũ Yên biết Lưu Tiểu Viễn phải đến thủ đô, lập tức cũng nói mình vừa hay phải về, vừa hay đi cùng. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cầu còn không được, trên đường có mỹ nữ đi cùng, đây là chuyện tốt nhất. Lưu Tiểu Viễn nói chuyện mình phải đến thủ đô cho Lục Tư Giao và những người khác biết, mấy cô gái đều nói một giọng, bảo Lưu Tiểu Viễn cẩn thận một chút. Còn Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn bảo cô ấy lúc rảnh rỗi thì đến khách sạn học nấu ăn là được. Sáng sớm, Lưu Tiểu Viễn đi xe của Mộ Dung Vũ Yên đến sân bay thì đã 10 giờ sáng, Triệu Tiền Hải và những người khác đã sốt ruột chờ ở đó. Lần này không chỉ có một mình Triệu Tiền Hải đi, Triệu Tiền Hải còn gọi cả đồ đệ của mình là Lý Thành Công đi cùng, ngoài ra còn có mấy vị đại gia thư pháp mà lần trước gặp ở nhà Triệu Tiền Hải. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn, đều chủ động nhiệt tình chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, vì lần trước Lưu Tiểu Viễn đã thể hiện tài năng, khiến họ vô cùng khâm phục. Còn Mộ Dung Vũ Yên bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, thì hoàn toàn bị mấy vị đại gia thư pháp này ngó lơ. Chương 473, lại đến thủ đô 2. Mộ Dung Vũ Yên không hiểu về thư pháp, nhưng một số đồng nghiệp của cô ấy thích sưu tầm tranh chữ, vừa hay có một bức tranh của Triệu Tiền Hải, vì vậy Mộ Dung Vũ Yên cũng có chút hiểu biết về Triệu Tiền Hải. Mộ Dung Vũ Yên thấy một đại gia thư pháp như Triệu Tiền Hải mà lời nói cử chỉ lại vô cùng cung kính với Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt to dưới cặp kính râm mở to hết cỡ. Sau khi làm thủ tục, vì vé máy bay của Lưu Tiểu Viễn là do Mộ Dung Vũ Yên mua, nên không ngồi cùng Triệu Tiền Hải và những người khác. Lưu Tiểu Viễn, người kia có phải là đại sư thư pháp Triệu Tiền Hải không? Mộ Dung Vũ Yên hỏi. Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi, cô còn biết Triệu Tiền Hải sao? Chẳng lẽ cô cũng thích thư pháp? Mộ Dung Vũ Yên lắc đầu, nói tôi không thích thư pháp, nhưng một đồng nghiệp của tôi thích, cô ấy vừa hay có một bức tranh của đại sư Triệu Tiền Hải, vì vậy tôi mới có chút hiểu biết về đại sư Triệu Tiền Hải. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yên lại hỏi tiếp, đúng rồi, anh quen biết đại sư Triệu Tiền Hải thế nào, tôi thấy giọng điệu nói chuyện của ông ta, hình như rất tôn trọng anh, chẳng lẽ anh cũng là đại sư thư pháp? Lưu Tiểu Viễn đặt tay phải lên cằm, nói cũng có thể nói như vậy. Mộ Dung Vũ Yên rõ ràng là không mấy tin tưởng, vì thư pháp là thứ phải trải qua quá trình tích lũy lâu năm, không có một nền tảng nhất định thì không thể viết ra được chữ đẹp. Anh không lừa tôi chứ? Mộ Dung Vũ Yên mở to mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi lừa cô thì có lợi gì cho tôi? Mộ Dung Vũ Yên nghe vậy, gật đầu, đúng là Lưu Tiểu Viễn lừa mình cũng chẳng có lợi gì. Vậy anh học thư pháp với ai? Mộ Dung Vũ Yên lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất tự mãn nói, một người thông minh như tôi, cần gì phải học với người khác? Tôi là tự học thành tài. Xí. Không biết xấu hổ, Mộ Dung Vũ Yên vốn không thích những người kiêu ngạo tự mãn, vì cô ấy cho rằng những người như vậy không chín chắn, đĩnh đạc. Nhưng, đối mặt với tình huống Lưu Tiểu Viễn tự khen mình như vậy, Mộ Dung Vũ Yên không những không ghét, ngược lại còn thấy trong lòng rất vui. Có lẽ đây chính là điều mà người ta thường nói, thích một người, thì ngay cả khuyết điểm cũng thành ưu điểm, một tuần không giặt tất, thì không phải là lười, mà là tiết kiệm nước. Đến thủ đô, Mộ Dung Vũ Yên liền về công ty của cô, còn Lưu Tiểu Viễn thì theo Triệu Tiền Hải và những người khác đến khách sạn. Đem hành lý cất vào khách sạn, cả đoàn liền lên xe đi tham dự đại hội thư pháp gì đó. Địa điểm tổ chức đại hội thư pháp này do Hiệp hội thư pháp cung cấp, địa điểm cũng ở trong tòa nhà của Hiệp hội thư pháp, Lưu Tiểu Viễn theo Triệu Tiền Hải và những người khác đi vào, chỉ thấy trong căn phòng rộng rãi đã ngồi hơn 100 người, tuổi tác đều khá lớn, như Lưu Tiểu Viễn trẻ tuổi như vậy thì chỉ có vài người. Thấy Triệu Tiền Hải và những người khác đi vào, lập tức có mấy người đi tới, thân thiết chào hỏi Triệu Tiền Hải và những người khác. Lão Triệu, đây không phải là đồ đệ mới của ông chứ? Một người đàn ông tuổi tác sắp xỉ Triệu Tiên Hải cười hỏi. Triệu Tiên Hải lập tức lắc đầu nói, không phải, Lão Vương à, tôi không có bản lĩnh đó, vị này chính là Lưu Tiên Sinh mà tôi đã nói với ông. Đối phương nghe xong thân phận của Lưu Tiểu Viễn, lập tức kinh ngạc, giống như biết được Lưu Tiểu Viễn là siêu nhân mặc quần ngoài vậy. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn, người đã mô phỏng Chử Thâu Kim giống đến 100% sao? Lão Vương kinh ngạc hỏi. Cái gì mà mô phỏng, anh đây là hàng chính hãng. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, Lão Tiên Sinh Vương quá khen rồi, giống đến 100% thì tôi không dám nhận. Không dám nhận cái gì chứ, Chử Thâu Kim của cậu ngay cả Lão Triệu cũng phải tự nhận không bằng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão Vương khen ngợi nói. Những người trong phòng không biết thân phận của Lưu Tiểu Viễn lập tức bàn tán xôn xao, hỏi Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối với Triệu Tiền Hải thì ít nhiều họ cũng quen biết, Chử Thâu Kim của Triệu Tiền Hải trong mắt những người có mặt ở đây, tuyệt đối là số một số hai. Mà vừa rồi Lão Vương nói, Chử Thâu Kim do người trẻ tuổi này viết ngay cả Triệu Tiền Hải cũng phải tự nhận không bằng, điều này có chút khó tin. Trong lúc nhất thời, Lưu Tiểu Viễn bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, họ đoán giả đoán non về lai lịch của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, từ cửa lại đi vào hai người, một già một trẻ, người lớn tuổi khoảng 70 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân đi một đôi giày vải thủ đô cũ. Người trẻ tuổi tuổi tác lớn hơn Lưu Tiểu Viễn vài tuổi, hẳn là đồ đệ của người già này. Thấy một già một trẻ đi vào, những người có mặt đều đứng lên, muốn tiến lên chào đón người già này. 14, tôi bình thường không chơi thư pháp. Người lớn tuổi thấy vậy, cười ha ha vẫy tay nói, mọi người không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Lưu Tiểu Viễn không khỏi đoán giả đoán non về lai lịch của người già này, có thể khiến những người có mặt đều đứng lên chào đón, đủ để chứng minh thân phận của người già này rất cao, cao đến mức những người có mặt đều phải tôn trọng. Còn là tôn trọng phát ra từ nội tâm, hay chỉ là nề mặt thì không thể biết được. Hội trưởng Mạnh, ông đến rồi, Triệu Tiên Hải lập tức chủ động chào hỏi. Lão Triệu, lâu rồi không gặp, sức khỏe vẫn tốt chứ? Hội trưởng Mạnh cười hỏi. Triệu Tiên Hải cười nói, nhờ phúc của hội trưởng Mạnh, sức khỏe tôi vẫn tốt, một ngày vẫn ăn được 3 bữa cơm. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh nghe Triệu Tiên Hải và hội trưởng Mạnh nói chuyện, luôn cảm thấy quan hệ của hai người này không giống như vẻ ngoài thân thiện. Nhưng không đúng ở chỗ nào, nhất thời lại không nói ra được, Lưu Tiểu Viễn cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Lão Triệu à, ông lại nhận thêm một đồ đệ nữa rồi, chúc mừng, chúc mừng. Hội trưởng Mạnh cười nói, nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, trong nụ cười của hội trưởng Mạnh dường như có chút chế giễu. Tiểu Hảo, còn không mau chào Triệu Lão Tiên Sinh, hội trưởng Mạnh nói với người trẻ tuổi bên cạnh. Chào Triệu Lão Tiên Sinh, người trẻ tuổi chào hỏi Triệu Tiên Hải một cách không chân thành. Lão Triệu, đây là cháu trai tôi, Mạnh Hảo, những năm này cũng học được chút ít về thư pháp, hôm nay vừa khéo ông cũng dẫn đồ đệ mới của ông tới, hay là để cháu tôi và đồ đệ mới của ông so tài một chút. Hội trưởng Mạnh cười hỏi. Mọi người đều biết hội trưởng Mạnh làm vậy hoàn toàn là để làm mất mặt Triệu Tiên Hải. Nói về chuyện năm đó, Triệu Tiên Hải và hội trưởng Mạnh đều là ứng cử viên sáng giá cho chức hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, hơn nữa danh tiếng của Triệu Tiên Hải còn cao hơn hội trưởng Mạnh một chút. Con người sống trên đời, không vì danh lợi, chắc chắn không có mấy ai làm được, Triệu Tiên Hải cũng biết danh tiếng của mình cao hơn hội trưởng Mạnh một chút, vì vậy trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm hội trưởng. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Triệu Tiên Hải, Mạnh Nhất Tùng lại thắng mình, trở thành hội trưởng, điều này khiến Triệu Tiên Hải lúc đó hoàn toàn ngơ ngác. Sau khi tìm hiểu, mới biết Mạnh Nhất Tùng đã dùng một số thủ đoạn bị ổi, chẳng hạn như tặng quà, mời khách. Ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay mềm, dưới sự vận động của Mạnh Nhất Tùng, Triệu Tiên Hải thua cuộc cạnh tranh này cũng là điều hợp lý. Cũng chính vì chuyện này, Triệu Tiên Hải và Mạnh Nhất Tùng đã kết thù. Sau đó, vì thành tích của một đồ đệ của Mạnh Nhất Tùng vượt qua đồ đệ của Triệu Tiên Hải là Lý Thành Công, điều này càng khiến Mạnh Nhất Tùng thỉnh thoảng lại lấy chuyện này ra để làm nhục Triệu Tiên Hải. Ngay lúc này, Mạnh Nhất Tùng cố tình nói Triệu Tiên Hải nhận một đồ đệ mới. Thực ra là đang chế giễu Triệu Tiên Hải lại nhận một đồ đệ không ra gì. Lưu Tiên Sinh không phải đồ đệ của tôi, mặc dù Triệu Tiên Hải rất không ưa Mạnh Nhất Tùng, nhưng Mạnh Nhất Tùng là hội trưởng, vẫn phải giữ thể diện. Ồ, vậy thì vị Lưu Tiên Sinh này có quan hệ gì với Lão Triệu ông? Mạnh Nhất Tùng hỏi, sau khi nói xong, còn cố ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tôi và Triệu Lão Tiên Sinh có thể coi là bạn vong niên. Lưu Tiểu Viễn trả lời trước. Qua cuộc đối thoại giữa Triệu Tiên Hải và Mạnh Nhất Tùng vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn đã nhận ra hai người không hợp nhau. Ồ, bạn vong niên, chẳng lẽ Lưu Tiên Sinh cũng là người yêu thích thư pháp? Mạnh Nhất Tùng nhìn Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, cũng tạm coi là vậy, thực ra bình thường tôi không chơi thư pháp. Ồ, vậy không biết bình thường Lưu Tiên Sinh thường chơi gì? Mạnh Nhất Tùng thấy Lưu Tiểu Viễn đi cùng với Triệu Tiên Hải, nên muốn nhân cơ hội này để lấy Lưu Tiểu Viễn ra làm bia đỡ đạn, chỉ cần làm nhục Lưu Tiểu Viễn thì Triệu Tiên Hải sẽ mất hết mặt mũi. Tôi à, bình thường chỉ đi làm, giúp gia đình làm một số việc như đào đất, trồng rau, gặt lúa. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Triệu Tiên Hải không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại nói như vậy, đang định nói thì bị Lưu Tiểu Viễn đưa tay kéo áo, ngăn lại. Triệu Tiên Hải nhìn Lưu Tiểu Viễn, đè nén sự nghi ngờ trong lòng không nói gì. Đào đất, trồng rau, đây là bảo bối mà Triệu Tiên Hải tìm ở đâu ra vậy? Xem ra, mấy năm nay Triệu Tiên Hải càng sống càng tụt lùi, ngay cả loại bảo bối này cũng có thể trở thành bạn vong niên. Lưu Tiên Sinh ngày nào cũng làm những công việc đồng áng này, thì còn thời gian đâu để luyện thư pháp? Mạnh Nhất Tùng cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thư pháp ư, mặc dù bình thường tôi ít luyện tập, nhưng đối với người có thiên phú cao như tôi thì những điều này không thành vấn đề, nhắm mắt tôi cũng có thể viết ra một chữ đẹp. 15. Tôi là người không bao giờ khoác lác một. Lời vừa thốt ra của Lưu Tiểu Viễn khiến mọi người trong phòng lập tức ầm ĩ, đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá đắc ý quên hình, không biết trời cao đất rộng. Tên nhóc này quá kiêu ngạo, không biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Đúng vậy, chẳng qua là có thể viết được một chữ thấu kinh tốt thôi, tuổi còn nhỏ có chút thành tựu như vậy cũng rất tốt, nhưng lại nói ra lời không biết trời cao đất rộng như vậy, tôi thấy, sau này khó mà có được thành tựu gì. Dám nói ra lời như vậy trước mặt hội trường Mạnh, đúng là đắc ý quên hình. Những người trong phòng đều cảm thấy câu nói vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn quá đáng, quá kiêu ngạo. Ai ai cũng đều đang chỉ trích Lưu Tiểu Viễn trong lòng, muốn xem Lưu Tiểu Viễn mất mặt như thế nào. Ngay cả Triệu Tiền Hải cũng cho rằng lời nói của Lưu Tiểu Viễn có hơi đắc ý quên hình, cái gì mà nhắm mắt cũng có thể viết ra một chữ đẹp. Đối mặt với sự chỉ trích của tất cả mọi người có mặt ở đây, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm. Có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, lát nữa anh sẽ cho mọi người thấy thế nào là cao thủ thư pháp. Mạnh Nhất Tùng vốn định hung hăng vào mặt Lưu Tiểu Viễn một cái, dựa vào đó khiến Triệu Tiền Hải khó chịu. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn chủ động nói ra lời như vậy, khiến Mạnh Nhất Tùng mừng thầm, cái gọi là leo càng cao thì ngã càng đau. Lưu Tiểu Viễn nói càng tự mãn, thì lát nữa đánh vào mặt sẽ càng vang. Không ngờ Lưu tiên sinh lại là cao thủ thư pháp, thật là thất kính thất kính. Mạnh Nhất Tùng nhân cơ hội nâng Lưu Tiểu Viễn lên, hy vọng Lưu Tiểu Viễn càng đắc ý quên hình. Đối với thủ đoạn nhỏ này của Mạnh Nhất Tùng, Lưu Tiểu Viễn biết rõ trong lòng, trên mặt cười nói, ông biết mình thất kính là được rồi, nhưng mà tôi không dám nhận là cao thủ thư pháp, chỉ có thể nói là có chút trình độ mà thôi. Mặc dù lời nói này có vẻ khiêm tốn, nhưng ai cũng nghe ra Lưu Tiểu Viễn đó là khẩu thị tâm phi, vẫn là giọng điệu kiêu ngạo đó. Lưu tiên sinh, vậy không bằng cậu thể hiện một chút cho mọi người chúng tôi xem, để chúng tôi cùng chiêm ngưỡng mặc bào của cậu. Cuối cùng Mạnh Nhất Tùng cũng lộ ra mục đích thực sự của mình. Mạnh Nhất Tùng không tin Lưu Tiểu Viễn có thể viết ra chữ có trình độ cao đến mức nào, lát nữa chỉ cần Lưu Tiểu Viễn viết xong chữ, Mạnh Nhất Tùng sẽ dùng góc độ chuyên nghiệp chỉ ra những khuyết điểm trong chữ mà Lưu Tiểu Viễn viết, sỉ nhục Lưu Tiểu Viễn và Triệu Tiền Hải một trận ra trò. Hội trưởng Mạnh, nếu ông đã là hội trưởng, vậy thì chúng ta so tài một chút đi. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Mẹ kiếp, ông muốn vào mặt ông đây, thế ông đây cũng đánh xương húp mặt ông. Trong hệ thống vô địch thần cấp có rất nhiều cao thủ thư pháp, Thánh thư pháp Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Tống Huệ Tông. Anh đều có thể triệu hồi được, Lưu Tiểu Viễn bọn họ không thể đánh bại một Mạnh Nhất Tùng này. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến với Mạnh Nhất Tùng, từng người đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn tự không lượng sức, đây là tự chuốc lấy khổ. Cần gì ông nội tôi ra tay, để tôi so tài với anh. Cháu trai của Mạnh Nhất Tùng là Mạnh Hạo đứng ra, trực tiếp khiêu chiến với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mạnh Hạo, sau đó lắc đầu nói, anh ấy à. Không được đâu, tôi sợ lát nữa anh thua quá thảm, không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Lời này nói vô cùng kiêu ngạo. Căn bản không coi Mạnh Hạo ra gì, khiến Mạnh Hạo tức đến nỗi siết chặt hai tay lại. Nếu như được phép, anh ta đã sớm đấm vào mặt Lưu Tiểu Viễn rồi. Mà những người khác trong phòng cũng đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn nói quá tự mãn rồi, dù sao Mạnh Hạo cũng là cháu trai của Mạnh Nhất Tùng, cũng được Mạnh Nhất Tùng tận tình chỉ bảo, trình độ thư pháp chắc chắn không đến nỗi tệ. Nói xuông thì có ích gì, có bản lĩnh thì so tài thư pháp, xem tôi làm cho anh hiện nguyên hình hay không. Mạnh Hạo tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta vô cùng tự tin có thể thắng Lưu Tiểu Viễn về mặt thư pháp. Bởi vì những năm gần đây Mạnh Hạo đã bỏ công sức vào thư pháp, ngay cả ông nội của anh ta cũng nói, trong thế hệ trẻ, trình độ thư pháp của anh ta có thể nói là đứng đầu. Được thôi, nếu anh muốn nhanh chóng bại dưới tay tôi như vậy, thế thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Lưu Tiểu Viễn nói vô cùng kiêu ngạo, khiến Mạnh Hạo trong lòng rất khó chịu. Mạnh Hạo đi trước đến trước một chiếc án thư dài, sau đó trải giấy tuyên ra, Mạnh Nhất Tùng để cháu trai mình giành chiến thắng trong cuộc thi, thậm chí còn đích thân mài mực cho cháu trai mình, cũng coi như là liều mạng rồi. Những kẻ nịnh bợ Mạnh Nhất Tùng, ngay cả tư thế và thủ pháp mài mực của Mạnh Nhất Tùng cũng có thể nói ra một tràng lời hay, Lưu Tiểu Viễn cũng phải phục họ. Mạnh Hạo chọn một cây bút lông, sau đó chấm mực, vung tay viết lên giấy tuyên 10 chữ lớn, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Bất Chi Thiên Cao Địa Hậu. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Bất Chi Thiên Cao Địa Hậu, trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày như thế nào. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Bất Chi Thiên Cao Địa Hậu, trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày như thế nào. Rõ ràng Mạnh Hạo đang mắng Lưu Tiểu Viễn là trẻ con, so tài thư pháp với anh ta là không biết trời cao đất rộng. Viết xong, Mạnh Hạo đặt bút lông lên giá bút, nhìn 10 chữ mình vừa viết, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. 10 chữ này có thể nói là một mạch mà thành, Mạnh Hạo tự cho rằng 10 chữ này là một trong những chữ đẹp nhất mà mình từng viết. Chương 476, tôi là người không bao giờ khoác lác hai. Mạnh Nhất Tùng thấy 10 chữ trên giấy tuyên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, 10 chữ của cháu trai mình, mạnh mẽ hữu lực, mặc dù chưa đạt đến trình độ của các đại gia, nhưng cũng có chút thần thái trong đó, chỉ cần cho thời gian, cháu trai mình nhất định sẽ chiếm một vị trí trong lĩnh vực thư pháp. Những người kia lập tức ùa đến vây xem, từng người đều khen ngợi chữ của Mạnh Hạo, khen chữ của Mạnh Hạo đã có chút khí chất của đại gia. Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, trên mặt Mạnh Nhất Tùng và Mạnh Hạo đều lộ ra nụ cười. Mọi người quá khách sáo rồi, ngọc bất trắc bất thành khí, cháu trai Mạnh Hạo của tôi sau này vẫn còn phải nỗ lực nhiều lắm. Mạnh Nhất Tùng cười đến nỗi mặt mày rạng rỡ. Triệu Tiền Hải thấy chữ của Mạnh Hạo, cũng không khỏi cảm thấy chữ của Mạnh Hạo viết thực sự không tệ, nhưng Triệu Tiền Hải đã từng thấy thư pháp của Lưu Tiểu Viễn, biết với trình độ của Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể thắng được Mạnh Hạo, nên không hề lo lắng. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, mang theo ý khiêu khích. Đến lượt anh rồi, Mạnh Hạo nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh ta đã nóng lòng muốn dùng thư pháp đánh vào mặt Lưu Tiểu Viễn, đánh cho Lưu Tiểu Viễn không còn mặt mũi nào, khiến Lưu Tiểu Viễn không còn chỗ dung thân. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước bức thư pháp mà Mạnh Hạo viết, ngắm nghía một lúc, không khỏi lắc đầu nói, trình độ này, cũng chỉ ngang với mấy ông đầu già mới viết câu đối ngoài đường thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt tôi làm trò hề. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến những người vừa khen Mạnh Hạo viết hay kia đều tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang chất vấn Lưu Tiểu Viễn có phải đang nghi ngờ con mắt của họ không. Mạnh Nhất Tùng cười khẩy, chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng là cười lạnh. Lưu tiên sinh, có một câu nói rất hay, phét lác quá mức dễ bị họa vỡ mồm, không biết Lưu tiên sinh từng nghe chưa? Mạnh Nhất Tùng nói. Lời nói của Mạnh Nhất Tùng rõ ràng là đang nói với Lưu Tiểu Viễn, anh đừng ở trước mặt tôi nói khoác, cẩn thận lát nữa không thể thu dọn tàn cuộc. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lại nhàn nhạt cười nói, hội trưởng Mạnh, tôi tất nhiên nghe câu nói đó rồi, chỉ là cảm thấy không hiểu ý ông. Ông cho là tôi đang nói phét lác à? Không giấu gì mọi người, tôi là người không bao giờ nói khoác, chỉ thích nói thật. Xì. Tiểu tử cậu còn không nói khoác, ai tin chứ, vừa rồi cậu nói khoác đến nỗi suýt nữa thì vỡ mồm rồi đó. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, hội trưởng Mạnh, so tài thư pháp với cháu trai ông thế này, tôi thấy tôi vẫn nên nhắm mắt viết thì hơn. Nếu không, tôi sợ sẽ bị mọi người nói là ức hiếp trẻ con, thắng mà không vẻ vang. Lưu Tiểu Viễn nói vậy rõ ràng là coi Mạnh Hạo như trẻ con, căn bản không để anh ta vào mắt, khiến Mạnh Hạo tức đến mặt mày xanh mét, vô cùng khó coi. Với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, những người có mặt đều không tin, bởi vì ngay cả họ cũng không làm được. Nếu để họ bịt mắt, họ không chắc chắn rằng chữ mình viết ra có thể đẹp hơn Mạnh Hạo. Lúc này, ngay cả Triệu Tiền Hải cũng cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có phần quá đà, đi đến bên Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu tiên sinh. Nhưng, lời của Triệu Tiền Hải vừa dứt, đã bị Lưu Tiểu Viễn ngắt lời, cười nói với ông, Triệu lão tiên sinh, ông cứ yên tâm đi. Triệu Tiền Hải thấy Lưu Tiểu Viễn cố chấp như vậy cũng không tiện nói gì, trong lòng vẫn lo lắng Lưu Tiểu Viễn sẽ thua. Nhưng Lý Thành Công, đồ đệ của Triệu Tiền Hải lại khá tin tưởng Lưu Tiểu Viễn, an ủi sư phụ mình, bảo Triệu Tiền Hải cứ yên tâm. Mạnh Nhất Tùng thấy Lưu Tiểu Viễn tự tìm đường chết, đương nhiên là vui vẻ. Thực ra Mạnh Nhất Tùng cũng hơi lo lắng trình độ thư pháp của Lưu Tiểu Viễn rất cao, sợ thắng cháu trai mình. Bây giờ thì tốt rồi, Lưu Tiểu Viễn chủ động yêu cầu bịt mắt, như vậy chắc chắn là thua, bởi vì ngay cả Mạnh Nhất Tùng nhắm mắt viết cũng chưa chắc đã thắng được. Thư pháp tuy là dùng tay viết, nhưng mắt lại vô cùng quan trọng, nếu nhắm mắt, chỉ cần sơ sẩy một chút, nét chữ sẽ dài ngắn khác nhau. Lưu tiên sinh, cậu chắc chắn muốn nhắm mắt viết chữ? Mạnh Nhất Tùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là chắc chắn. Nếu ông không tin, bây giờ có thể đi tìm một miếng vải, lát nữa tôi viết sẽ bịt mắt. Không, tôi tin Lưu tiên sinh là người quân tử, sẽ nói được làm được. Mạnh Nhất Tùng cười nói. Bởi vì nhắm mắt và mở hé một chút, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra. Vì vậy, Mạnh Nhất Tùng không cần lo lắng lát nữa Lưu Tiểu Viễn viết sẽ lén mở mắt. Vậy thì Lưu tiên sinh, bây giờ có thể bắt đầu viết chưa? Mạnh Nhất Tùng tiếp tục hỏi. Bởi vì Mạnh Nhất Tùng cũng giống như cháu trai mình, có chút nóng lòng muốn xem Lưu Tiểu Viễn làm trò hề, sau đó nhân cơ hội này mà sỉ nhục Triệu Tiền Hải một trận. Chương 477, kiêu ngạo. Không vấn đề, làm phiền ông cất tờ giấy vụn của cháu trai ông đi, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi mất. Lưu Tiểu Viễn nói rất khó nghe, Mạnh Nhất Tùng nghe xong mặt mày đều biến sắc, càng đừng nói đến Mạnh Hạo. Cái gì gọi là giấy vụn, cái gì gọi là ảnh hưởng đến tâm trạng, thật quá hỗn xược, quá kiêu ngạo. Được, bây giờ cứ để anh kiêu ngạo, lát nữa xem tôi xử lý anh thế nào. Mạnh Nhất Tùng bảo Mạnh Hạo cất bức thư pháp của mình đi, Lưu Tiểu Viễn đứng giữa bàn viết, sau đó nhìn Mạnh Nhất Tùng nói, hội trưởng Mạnh, làm phiền ông mài mực cho tôi. Chết tiệt, thằng nhóc này lại bắt hội trưởng Mạnh mài mực cho mình. Tưởng mình là ai chứ, thật quá hỗn xược, nếu không phải ở đây không được đánh nhau, nhóm người nịnh nọt Mạnh Nhất Tùng đã xông lên đánh cho Lưu Tiểu Viễn mấy cái rồi. Mặt Mạnh Nhất Tùng cũng tái mét, trong lòng nghĩ tiểu tử mày là cái thá gì mà bắt hội trưởng này mài mực cho mày. Mày xứng sao? Thấy vẻ mặt của Mạnh Nhất Tùng, Lưu Tiểu Viễn cười nói, hội trưởng Mạnh, ông có phải thấy tôi không đủ tư cách để ông mài mực cho mình không? Yên tâm đi, lát nữa ông sẽ thấy tôi hoàn toàn có đủ tư cách đó, không những thế, ông còn cảm thấy vinh dự vì được mài mực cho tôi nữa. Nghe vậy, những người có mặt đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn khoác lác quá đà, khoác lác đến mức không còn biên giới. Chết tiệt, anh là cái thá gì mà bắt ông nội tôi mài mực cho anh? Mạnh Hạo chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mạnh Hạo, tiện tay cầm lấy một cây bút lông trên giá, cười nói, ngay cả đồ bỏ đi như anh mà cũng có tư cách bắt hội trưởng Mạnh mài mực, thế thì tôi lại càng không phải nói. Anh! Mạnh Hạo tức đến mức không nói nên lời, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn một lúc lâu mới nói, anh có gan thì nhắc lại câu vừa nãy. Tiểu Hạo, im lặng, đây không phải là chợ, không phải là nơi cãi nhau. Mạnh Nhất Tùng ngắt lời Mạnh Hạo, bề ngoài là nói với cháu trai mình, nhưng thực ra là nói với Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn biết rằng đây không phải là chợ, không phải là nơi chỉ dùng miệng lưỡi, mà là nơi dùng thực lực để phân thắng bại. Lưu Tiểu Viễn giả vờ hồ đồ, cầm bút lông trên tay nghịch ngợm, chẳng có chút dáng vẻ của một đại gia thư pháp nào, cứ như một đứa trẻ 3 tuổi làm bài tập về nhà không chịu làm, chỉ nghịch cây bút trên tay. Hội trưởng Mạnh, mài mực đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Mạnh Nhất Tùng, cười nói. Lưu tiên sinh, hay là để tôi mài cho anh? Lý Thành Công tiến lên một bước nói. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, không cần anh mài, mực này phải để hội trưởng Mạnh mài, vừa nãy hội trưởng Mạnh có thể mài mực cho cháu trai mình, chắc cũng có thể mài mực cho tôi, bởi vì trình độ thư pháp của tôi cao hơn cháu trai ông ta rất nhiều. Mạnh Nhất Tùng nheo mắt, cuối cùng cũng gật đầu nói, được, lão phu sẽ mài mực cho cậu, chỉ là nếu như lát nữa chữ cậu viết ra không đẹp bằng cháu trai tôi, vậy thì cậu uống hết mực này nhé, thế nào? Những người có mặt nghe vậy, đều cảm thấy chiêu này của Mạnh Nhất Tùng đủ độc, nhưng nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, dùng cách này để đối phó với anh cũng không quá đáng. Không thành vấn đề, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý, Mạnh Nhất Tùng lập tức bắt đầu mài mực cho Lưu Tiểu Viễn. Mạnh Nhất Tùng vừa mài mực vừa nghĩ trong lòng, hừ, thằng nhóc, bây giờ cứ để mày kiêu ngạo một lúc, lát nữa tao xem mày uống mực thế nào. Ôi chao, hội trưởng Mạnh, ông mài nhiều mực thế làm gì, có phải chuẩn bị cho tôi viết thư pháp dài mấy ngàn chữ không? Lưu Tiểu Viễn thấy Mạnh Nhất Tùng không ngừng mài mực, mực trong nghiên sắp đầy, hiển nhiên Mạnh Nhất Tùng làm thế là để trả thù Lưu Tiểu Viễn. Ông ta đoán rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ thua, mài nhiều mực một chút, lát nữa mới bắt Lưu Tiểu Viễn uống nhiều một chút. Hành động của Mạnh Nhất Tùng có thể nói là nhỏ nhen bị ổi, nhưng những người có mặt đều cảm thấy đây hoàn toàn là do Lưu Tiểu Viễn tự chuốc lấy. Mạnh Nhất Tùng không nói gì, thấy mực sắp tràn ra khỏi nghiên mới thôi. Hội trưởng Mạnh, mài xong rồi à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, rõ ràng là không lo mình sẽ thua. Mạnh Nhất Tùng nói, mài xong rồi, mời Lưu tiên sinh nhanh chóng viết. Hừ, thằng nhóc này, để tao xem mày viết được cái gì. Hôm nay nếu mày không uống hết một nghiên mực này, lão phu phát trực tiếp ăn bút lông. Được, không vấn đề, tôi viết ngay đây. Lưu Tiểu Viễn cười, trải ra một tờ giấy tuyên, dùng vật chặn giấy để hai bên giấy tuyên lại, sau đó cầm cây bút lông trong tay chấm một ít mực trên nghiên. Ánh mắt mọi người lập tức dõi theo cây bút lông trong tay Lưu Tiểu Viễn, muốn xem Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại có thể viết ra chữ gì. Nhưng tay cầm bút lông của Lưu Tiểu Viễn dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích, dường như nghĩ đến chuyện gì quan trọng, hoặc là tay bị chuột rút không thể cử động. Ánh mắt của mọi người cũng dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dừng giữa không trung của Lưu Tiểu Viễn. Chương 478, hai ông cháu vô tri, dám xúc phạm đại gia một. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng lại, thì bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ có điều phần lớn là chế giễu Lưu Tiểu Viễn, nói Lưu Tiểu Viễn biết rõ mình có mấy cân mấy lạng, cho dù không nhắm mắt cũng không thắng được Mạnh Hạo, càng đừng nói đến nhắm mắt. Thấy những người này không ngừng lải nhải, Lưu Tiểu Viễn mở mắt nhìn họ, lớn tiếng nói, làm phiền mọi người yên lặng một chút, mọi người như các bà cô ngoài chợ ồn ào như vậy, làm sao tôi có thể suy nghĩ yên tĩnh được. Chết tiệt, viết chứ còn phải suy nghĩ, anh đùa tôi đấy à. Mọi người nghe vậy, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt khinh thường, anh không muốn viết thì không muốn viết, cần gì phải tìm lý do vụng về như vậy. Tuy nhiên, mặc dù mọi người nghĩ như vậy trong lòng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn không nói gì nữa, tạo cho Lưu Tiểu Viễn một môi trường yên tĩnh để suy nghĩ. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, lại dùng bút lông chấm một ít mực, trực tiếp triệu hồi một đại gia thư pháp, không phải loại quá nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không phải loại hàng ba như Mạnh Hạo có thể so sánh được. Hai ông cháu vô tri, dám xúc phạm đại gia. Lưu Tiểu Viễn vung bút viết 10 chữ lớn này lên giấy tuyên. Lời này là mắng ông cháu Mạnh Nhất Tùng, nói ông cháu họ xúc phạm Lưu Tiểu Viễn anh. Mọi người không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ngay, trong lòng có chút khâm phục sự táo bạo của Lưu Tiểu Viễn, nhưng không dám vỗ tay hoan hô. Viết xong, Lưu Tiểu Viễn đặt bút lông lên giá bút, cười tùng tìm nhìn Mạnh Nhất Tùng và Mạnh Hạo, hỏi: "Hai vị, thế nào? Vài chữ này của tôi có lọt vào mắt xanh của hai vị không?" Mặt Mạnh Nhất Tùng tái mét, là hội trường hội thư pháp, nhãn lực của Mạnh Nhất Tùng vẫn có, mấy chữ mà Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt viết này, dù là về nét bút hay kết cấu đều hơn hẳn Mạnh Hạo. Triệu Tiền Hải không ngờ Lưu Tiểu Viễn còn có tuyệt kỹ này, trên mặt lập tức nở nụ cười. Ông ta vốn lo Lưu Tiểu Viễn quá tự phụ, sẽ thua trận đấu này, không ngờ Lưu Tiểu Viễn đã có chuẩn bị từ trước. Những người khác mặc dù cũng muốn nịnh bợ Mạnh Nhất Tùng, nhưng cũng không thể nhắm mắt nói bậy. Chữ của Lưu Tiểu Viễn đúng là tốt hơn Mạnh Hạo, hơn nữa không chỉ hơn một chút. Lúc này, tâm trạng của Mạnh Hạo vô cùng phức tạp, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt viết chữ còn đẹp hơn anh ta, điều này khiến lòng tự trọng của Mạnh Hạo bị tổn thương nghiêm trọng, miệng lẩm bẩm, không ngừng nói không thể nào. Lưu Tiểu Viễn thấy Mạnh Hạo vốn ngạo mạn giờ như một con chó hoang mất hồn, cảm thấy rất hả hê, cười nói, "Hội trưởng Mạnh, ông mau nhìn cháu trai ông kìa, cứ suốt ngày tự nói tự cười, có phải bị kích thích gì không?" Mạnh Nhất Tùng tức muốn hộc máu, nhưng lại không có cách nào, lần này ông ta vốn muốn mượn cơ hội đó để giáo huấn Lưu Tiểu Viễn một phen, không ngờ đến cuối cùng, hai ông cháu ông ta mới là người mất mặt. Thấy Mạnh Nhất Tùng trở nên rất khó coi, Triệu Tiền Hải cảm thấy vô cùng hả hê, trong lòng vô cùng thoải mái. Hội trưởng Mạnh, xem ra chữ mà Lưu tiên sinh viết nhắm mắt còn đẹp hơn chữ mà cháu anh mở mắt viết nhiều. Triệu Tiền Hải nhanh chóng nhân cơ hội này dạy dỗ Mạnh Nhất Tùng một phen. Mạnh Nhất Tùng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra ông ta rất tức giận. Những người ban đầu còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn, lúc này đều ngậm miệng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hội trưởng Mạnh, thế nào, chữ của tôi không tệ chứ, ông mài mực cho tôi cũng không đến nỗi mất mặt phải không? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Đối mặt với câu hỏi ngược của Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt Mạnh Nhất Tùng càng trở nên khó coi, ông ta nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái không nói gì, hôm nay xem như mất hết mặt mũi. Đình đong, chúc mừng Lưu Tiểu Viễn làm màu thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lại thêm 800 điểm kinh nghiệm, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy việc làm màu này cũng đáng, coi như không uổng công sức. Hội trưởng Mạnh, nhìn sắc mặt của ông thì có vẻ không phục nhỉ. Lưu Tiểu Viễn quyết định làm màu thêm lần nữa, kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm. Người đất nung còn có ba phần nóng này, huống hồ Mạnh Nhất Tùng không phải người đất nung, đã sớm ức chế một bụng tức rồi. Lưu tiên sinh, phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, làm người phải biết khiêm tốn. Mạnh Nhất Tùng hừ lạnh nói, đối với sự mỉa mai của Lưu Tiểu Viễn, ông ta đã sớm đến bờ vực tức giận rồi. Hội trưởng Mạnh, thực ra tôi là người khá khiêm tốn. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mọi người nghe vậy thì đều âm thầm khinh thường, trong lòng nghĩ anh mà còn khiêm tốn, nếu anh mà tính là khiêm tốn thì trên thế giới này không còn người kiêu ngạo nữa rồi. Hội trưởng Mạnh, ông xem hôm nay tổ chức hoạt động này gọi là Đại hội Tư pháp, cũng chính là lấy tư pháp làm bạn, cùng nhau tỉ thí, cùng nhau tiến bộ. Hội trưởng Mạnh, hay là chúng ta cùng tỉ thí tư pháp một chút? Lưu Tiểu Viễn nhìn Mạnh Nhất Tùng hỏi. Mạnh Nhất Tùng bây giờ có chút không hiểu nổi chàng trai trẻ Lưu Tiểu Viễn này, nhắm mắt mà có thể viết ra một chữ đẹp như vậy, bản thân mình e là cũng không bằng. Vì vậy, đối mặt với sự khiêu khích của Lưu Tiểu Viễn, Mạnh Nhất Tùng có chút do dự. Đúng lúc này, Triệu Tiền Hải ở bên cạnh nói, hội trưởng Mạnh, ông không dám ứng chiến hả? Triệu Tiền Hải cũng thật thâm hiểm, lời này nói ra, nếu Mạnh Nhất Tùng không đồng ý, thì chính là sợ Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, lời nói của Triệu Tiền Hải rõ ràng là ép Mạnh Nhất Tùng đồng ý với sự khiêu khích của Lưu Tiểu Viễn. Quả nhiên, sau khi nghe lời của Triệu Tiền Hải, sắc mặt của Mạnh Nhất Tùng trở nên vô cùng khó coi, cuối cùng nhìn Triệu Tiền Hải nói, ai nói tôi không dám ứng chiến. Thấy Mạnh Nhất Tùng đồng ý với lời khiêu khích của mình, Lưu Tiểu Viễn nói, hội trưởng Mạnh, tôi thấy ông cũng lớn tuổi rồi, hay là thế này nhé, lát nữa khi chúng ta tỉ thí, tôi vẫn nhắm mắt, ông thấy thế nào? Coi như tôi tôn trọng người già. Kiêu ngạo tuyệt đối. Những người có mặt nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá kiêu ngạo, vậy mà lại nhắm mắt tỉ thí thư pháp với Mạnh Nhất Tùng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Mạnh Nhất Tùng có thể làm hội trưởng hội thư pháp, mặc dù trong lúc cạnh tranh có dùng một số thủ đoạn, nhưng trình độ thư pháp của Mạnh Nhất Tùng vẫn không thể nghi ngờ, ít nhất cũng được coi là đại gia. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại muốn nhắm mắt khiêu chiến với Mạnh Nhất Tùng, mọi người đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá kiêu ngạo. Triệu Tiền Hải lại bắt đầu lo lắng, muốn khuyên can Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại bị Lý Thành Công kéo lại. Triệu Tiền Hải nghĩ, biết đâu Lưu Tiểu Viễn thực sự có bản lĩnh như vậy, nên thôi. Hừ, người trẻ tuổi, tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức thì chính là tự mãn. Mạnh Nhất Tùng lạnh lùng nói, bị Lưu Tiểu Viễn coi thường như vậy, Mạnh Nhất Tùng đã sớm đến bờ vực tức giận rồi. Hội trưởng Mạnh, đừng tức giận chứ, nếu tức hỏng người, người khác còn tưởng tôi bắt nạt ông đấy. Tôi không gánh nổi tội bắt nạt người già đâu, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Hừ, nếu lần này cậu thua thì sao? Mạnh Nhất Tùng không nói chuyện khác với Lưu Tiểu Viễn nữa, mà trực tiếp hỏi về cược. Hội trưởng Mạnh, ông lớn tuổi hơn tôi, ông nói gì tôi nghe nấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mạnh Nhất Tùng nói, nếu cậu thua, thế thì uống hết mực trong nghiên mực này, thế nào? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, không vấn đề. Nếu tôi thắng, hội trưởng Mạnh cũng uống hết mực trong nghiên mực này, thế nào? Lúc này đây đã là tên đã lên dây không thể không bắn, Mạnh Nhất Tùng dù trong lòng lo lắng, cũng chỉ đành cắn răng đồng ý. Tiếp theo, chính là màn so tài gay cấn, cuộc thi giữa Lưu Tiểu Viễn và Mạnh Nhất Tùng, đó chắc chắn là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi, họ đều muốn xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Hội trưởng Mạnh, ông viết trước đi, ông là tiền bối mà. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mạnh Nhất Tùng cũng không khách sáo, đi đến trước bàn sách, trực tiếp vo tròn bức thư pháp mà Lưu Tiểu Viễn viết rồi ném vào thùng rác. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tức giận, trên mặt vẫn nở nụ cười. Những người khác thấy Mạnh Nhất Tùng làm vậy thì đều cho rằng Mạnh Nhất Tùng quá hẹp hòi. Ông nội, để cháu mài mực cho ông. Mạnh Hạo nói xong, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó đi sang một bên mài mực cho Mạnh Nhất Tùng. Mạnh Hạo hiện tại đặt hết hy vọng vào ông nội mình, hy vọng ông nội mình có thể giúp mình rửa sạch mối nhục, đánh cho Lưu Tiểu Viễn một trận như từ. Viết chữ thị nhất là lòng không bình tĩnh, nóng này. Vì vậy, sau khi cầm lấy bút lông, Mạnh Nhất Tùng hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh lại. Đợi đến khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, Mạnh Nhất Tùng cầm bút lông trong tay chấm một ít mực, rồi bắt đầu viết năm chữ lớn trên giấy tuyên, Ninh Tĩnh Nhi Chí Viễn. Đẹp lắm. Theo nét bút của Mạnh Nhất Tùng, mọi người có mặt đều vỗ tay hoan hô, bởi vì năm chữ này của Mạnh Nhất Tùng thực sự viết rất đẹp. Trước khi học thư pháp, Mạnh Nhất Tùng vẫn luôn tập viết theo thư pháp của Nhan Chân Khanh, sau này mặc dù đã trở thành đại gia thư pháp thì trong từng nét chữ của ông ta vẫn mang bóng dáng của Nhan Chân Khanh. Tốt, năm chữ này của hội trường Mạnh kết cấu rộng rãi mà khí thế hùng tráng, nét chữ mạnh mẽ mà khí phách hiên ngang, từng nét chữ đều dày dặn hùng hồn, khí phách thoát tục. Đúng vậy, năm chữ này đã ngang bằng với thư pháp của Nhan Chân Khanh, quả không hổ danh là hội trường Mạnh. Lúc này, ngay cả Triệu Tiền Hải cũng phải thầm khen năm chữ này của Mạnh Nhất Tùng thực sự viết rất đẹp. Mạnh Nhất Tùng nhìn năm chữ lớn trên giấy tuyên, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Năm chữ này của mình sánh ngang với thư pháp của Nhan Chân Khanh, đó chắc chắn là lời khen ngợi quá lời của mọi người, nhưng cũng có thể coi là không tầm thường. Chương 480, đạm bạc. Vì vậy, đối với cuộc thi lần này, Mạnh Nhất Tùng cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không hiểu biết gì về thư pháp, nhưng từ những lời khen ngợi của mọi người dành cho Mạnh Nhất Tùng, có thể thấy thư pháp của Mạnh Nhất Tùng có vài phần giống với thư pháp của Nhan Chân Khanh. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không biết gì về thư pháp, nhưng vẫn biết đến Nhan Chân Khanh. Nhan Chân Khanh không chỉ là đại gia thư pháp thời Đường, mà còn là danh thần nhà Đường. Thời loạn An Sử, Nhan Chân Khanh còn chỉ huy nghĩa quân chống lại quân phản loạn, sau này làm quan đến chức thượng thư bộ lại, thái sư thái tử, phong Lỗ quận công. Hê hê, đã vậy, lát nữa mình sẽ thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi Nhan Chân Khanh Nhan Công đến, để đám người này biết thế nào là thư pháp nhan thể thực sự. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Không tệ không tệ, Lưu Tiểu Viễn khoanh tay đi đến bên bàn sách, nhìn lướt qua hai lần. Thấy Lưu Tiểu Viễn ra vẻ chỉ điểm Giang Sơn, sắc mặt Mạnh Nhất Tùng lạnh tanh. Bộ dạng này của Lưu Tiểu Viễn cứ như là anh là thầy của Mạnh Nhất Tùng vậy. Xem đủ rồi thì đến lượt cậu, Mạnh Nhất Tùng nói một cách không kiên nhẫn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến trước bàn sách, đẩy Mạnh Nhất Tùng ra, sau đó nói, hội trưởng Mạnh, làm phiền ông cất tờ giấy viết chữ này đi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Mạnh Nhất Tùng hừ lạnh một tiếng, cất tờ giấy tuyên đi, trong lòng lạnh lùng nghĩ, tên nhóc, mày cứ vênh váo đi, xem mày vênh váo được đến bao giờ. Sau khi Mạnh Nhất Tùng cất tờ giấy tuyên đi, Lưu Tiểu Viễn cầm lấy bút lông, chấm một ít mực, sau đó triệu hồi Nhan Chân Khanh đến, nhắm mắt vung bút viết năm chữ lớn, đảm bạc dĩ minh chí. Xong rồi, Lưu Tiểu Viễn cầm bút lông, nhìn năm chữ lớn trên giấy tuyên, đắc ý vô cùng. Nhan Chân Khanh quả nhiên là nhà thư pháp kiệt xuất thời Đường, nhìn năm chữ lớn trên giấy tuyên, ngay cả Lưu Tiểu Viễn là người ngoài nghề cũng thấy hùng tú trang nghiêm, trầm hùng mạnh mẽ, gân cốt, góc cạnh bộc lộ rõ ràng. Phù, phát huy cũng tạm được, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, diễn xuất này cũng không ai bằng. Những người có mặt đều là người trong nghề, nhìn năm chữ trên giấy tuyên, lập tức ngây người, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Cái này rõ ràng là thư pháp nhan thể do chính Nhan Chân Khanh viết mà. Mắt Mạnh Nhất Tùng nhìn chằm chằm vào năm chữ lớn mà Lưu Tiểu Viễn viết, hồi lâu mới giống như một kẻ điên không ngừng tự lẩm bẩm, sao có thể, sao có thể. Là một nhà thư pháp tâm niên chuyên tập viết thư pháp Nhan Chân Khanh, Mạnh Nhất Tùng đương nhiên nhìn ra ngay năm chữ lớn mà Lưu Tiểu Viễn viết không biết cao hơn chữ mình viết bao nhiêu lần. Lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, cả người Mạnh Nhất Tùng lùi lại hai bước, giống như một con chó hoang mất hồn, cả người ngồi phịch xuống đất. Lúc này, Mạnh Nhất Tùng như già đi 10 tuổi, mình khổ luyện thư pháp nhiều năm như vậy, vậy mà lại thua dưới tay một tên nhóc con. Ông nội, ông sao vậy? Ông đừng dọa cháu, Mạnh Hạo đi đến bên Mạnh Nhất Tùng, ngồi xổm xuống, đỡ lấy ông nội mình, vẻ mặt lo lắng. Những người có mặt nghe thấy giọng nói của Mạnh Hạo, lúc này mới hoàn hồn sau cú sốc trước đó, quay đầu nhìn Mạnh Nhất Tùng, nhưng không ai quan tâm đến Mạnh Nhất Tùng, bởi vì cú sốc mà Lưu Tiểu Viễn mang lại cho họ quá lớn. Một chàng trai trẻ như vậy, nhắm mắt lại mà viết được thư pháp công lực thâm hậu như vậy, quả thực không thể tin nổi. Triệu Tiền Hải và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Tiền Hải. Lúc này, ông ta nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn một con quái vật, vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn tập viết chữ thấu kim đạt đến mức 10 phần giống nhau, đã khiến người ta không thể tin nổi, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại viết một tay thư pháp nhan thể xuất sắc như vậy, như thể Nhan Chân Khanh tái thế. Đình đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn một lần nữa làm màu thành công, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, lại thêm 1000 điểm kinh nghiệm, lần làm màu này thật đáng giá. Ôi chao, hội trưởng Mạnh, ông sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Mạnh Nhất Tùng giả vờ quan tâm hỏi. Mạnh Nhất Tùng vốn đã đỡ hơn một chút, nhưng thấy bộ dạng mèo khóc chuột giả từ bi của Lưu Tiểu Viễn thì lại tức đến nỗi khó chịu hơn. Ôi chao, hội trưởng Mạnh, tôi nghe nói cơ thể không khỏe, uống mực rất hiệu quả, lại còn là mực thượng hạng. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mạnh Hảo, còn không mau đốt mực cho ông nội anh uống đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mạnh Hảo. Mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ ra, trước khi hai người so tài thư pháp, hai người quả thực đã có lời cá cược như vậy, ai thua thì phải uống mực. Bây giờ, Mạnh Nhất Tùng đã thua, vậy thì mực đương nhiên là để ông ta uống. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nghiên mực trên bàn sách, nhìn thấy mực trong nghiên, mọi người đều dùng mình, uống mực, chỉ nghĩ đến tôi cũng đã thấy sợ, huống chi là thực sự uống vào. Thôi thì đành vậy, hai, hội trưởng Mạnh, không phải chúng tôi không giúp ông nói đỡ đâu, mà thực sự là phải biết chấp nhận khi thua. Phần lớn mọi người đều nhìn Mạnh Nhất Tùng với ánh mắt thương cảm. Chương 481, uống mực 1. Mạnh Hạo đương nhiên là dù chết cũng không đưa mực cho ông nội mình uống, còn Mạnh Nhất Tùng đang ngồi bệt dưới đất, dứt khoát giả vờ mất xỉu luôn để trốn tránh kiếp nạn này. Thấy Mạnh Nhất Tùng giả chết, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, đồ khốn, trước mặt anh mà giả chết, đây là trò mèo múa đại đao trước mặt quan công, không biết hệ thống vô địch thần cấp của anh cái gì cũng biết à. Ông nội, ông sao vậy? Mạnh Hạo thấy ông nội mình nhắm mắt lại, còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội vàng kêu lên, nước mắt sắp trào ra. Những người có mặt một lần nữa vì tiếng kêu của Mạnh Hạo mà đổ dồn ánh mắt vào Mạnh Nhất Tùng, thấy tình hình của Mạnh Nhất Tùng, mọi người còn tưởng Mạnh Nhất Tùng không chịu nổi đả kích, ngất xỉu đi. Tiểu Hạo, mau gọi điện đưa ông nội cháu đến bệnh viện, đừng để xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Tiểu Hạo, mau gọi điện gọi bác sĩ. Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều ồn ào, người này một câu người kia một câu. Mạnh Hạo lập tức lấy điện thoại trong túi ra định gọi điện cấp cứu 120. Này, xin chờ một chút, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Mạnh Hạo, nắm lấy tay Mạnh Hạo đang cầm điện thoại, cười khẽ. Anh muốn làm gì? Mạnh Hạo tức đến nỗi mắt muốn phun ra lửa, nếu không phải vì tên khốn này, ông nội mình cũng không ra nông nỗi này, mình cũng không mất mặt đến thế. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, thực ra tôi cũng biết một chút về y thuật, đừng vội gọi điện, biết đâu tôi có thể khiến ông nội anh tỉnh lại thì sao? Mạnh Hạo đương nhiên không tin lời Lưu Tiểu Viễn, cho dù y thuật của Lưu Tiểu Viễn có cao siêu đến đâu, Mạnh Hạo cũng không để Lưu Tiểu Viễn đụng vào ông nội mình. Anh cút đi, không được đụng vào ông nội tôi, Mạnh Hạo hét lớn. Ôi chao, còn lớn tiếng như vậy, xem ra vừa rồi đánh mặt vẫn chưa đủ đau. Mạnh Hạo phải không, nếu anh còn chậm trễ thêm một giây, ông nội anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lưu Tiểu Viễn ra vẻ đe dọa. Mạnh Hạo nghe vậy thì lập tức liếc nhìn ông nội mình, trong lòng vừa tin vừa nghi ngờ lời Lưu Tiểu Viễn, Mạnh Hạo không biết Mạnh Nhất Tùng đang giả vờ ngất xỉu. Thấy vẻ mặt của Mạnh Hạo, Lưu Tiểu Viễn biết mình đã dọa được tên này, rồi nói tiếp, nếu anh không tin thì cứ thử mà xem, lấy mạng ông nội anh ra mà thử. Nghe vậy, Mạnh Hạo lập tức không bình tĩnh được nữa, nếu ông nội anh ta mà có mệnh hệ gì, thì anh ta thực sự sẽ trở thành tội đồ thiên cổ. Được rồi, vậy anh xem một chút đi, Mạnh Hạo cuối cùng cũng thỏa hiệp, bị lời nói của Lưu Tiểu Viễn dọa sợ. Lúc này, Mạnh Nhất Tùng đang nằm giả chết dưới đất thì than trời trách đất, chỉ trách đứa cháu của mình quá nhát gan, chỉ vài câu đã bị người ta dọa sợ, thật là ngu ngốc. Hội trưởng Mạnh, tôi xem cho ông nhé. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Mạnh Nhất Tùng, ngồi xổm xuống, nói với Mạnh Nhất Tùng. Mọi người không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lúc khám bệnh còn phải nói một câu như vậy với Mạnh Nhất Tùng, Mạnh Nhất Tùng đã ngất xỉu rồi, anh nói gì thì ông ta cũng đâu nghe thấy. Lưu Tiểu Viễn giả vờ bắt mạch cho Mạnh Nhất Tùng, một lúc sau nói, ôi chao, tình hình không mấy khả quan, may mà tôi ở đây, nếu không thì hội trưởng Mạnh thực sự sẽ mất mạng. Mạnh Nhất Tùng nghe vậy, tức đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu, đồ khốn, mày mới mất mạng. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, với tình trạng của hội trưởng Mạnh, tôi e rằng rất nhanh sẽ xuất hiện một số phản ứng nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như toàn thân co giật. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhân lúc mọi người không chú ý, nhẹ nhàng châm một cái vào người Mạnh Nhất Tùng, lập tức thân thể Mạnh Nhất Tùng không tự chủ được mà co giật, giống như bị động kinh vậy. Mọi người thấy thân thể Mạnh Nhất Tùng thực sự co giật, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ chàng trai này không chỉ giỏi thư pháp mà y thuật cũng không tệ. Mạnh Hạo càng thêm kinh ngạc, trước đó anh ta còn nửa tin nửa ngờ về y thuật của Lưu Tiểu Viễn, nhưng bây giờ thấy bệnh tình của ông nội được Lưu Tiểu Viễn nói trúng, anh ta không còn nghi ngờ y thuật của Lưu Tiểu Viễn nữa. Lưu tiên sinh, xin anh cứu ông nội tôi, để cứu mạng Mạnh Nhất Tùng, Mạnh Hạo trực tiếp cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Việc này hơi khó khăn, Lưu Tiểu Viễn làm ra vẻ khó xử. Mạnh Hạo lập tức nói, Lưu tiên sinh, anh nhất định phải cứu ông nội tôi, cầu xin anh. Một số người khác thân thiết với Mạnh Nhất Tùng cũng tham gia vào đội ngũ cầu xin, van xin Lưu Tiểu Viễn hãy ra tay cứu sống Mạnh Nhất Tùng. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói rồi, mực này thực ra là thuốc bổ thượng hạng, bệnh của ông nội anh, chỉ cần uống mực trong nhiên mực kia là sẽ khỏi. Nghe vậy, Mạnh Hạo lại bắt đầu nghi ngờ, cho rằng Lưu Tiểu Viễn muốn nhân cơ hội này cố tình để ông nội mình uống mực, còn việc nói chống bệnh tình của ông nội mình vừa rồi, có lẽ chỉ là mèo mù vớ cá rán. Thấy vẻ mặt của Mạnh Hạo, Lưu Tiểu Viễn nói, anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bệnh của ông nội anh không thể chậm trễ, sau khi co giật xong, toàn thân sẽ ngứa, ngón tay sẽ tự cào rách ra mình. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại làm theo cách cũ, châm một cái vào người Mạnh Nhất Tùng, lập tức Mạnh Nhất Tùng ngừng co giật, giây tiếp theo, thân thể Mạnh Nhất Tùng như có hàng nghìn con kiến bò qua, ngứa ngáy khắp người. Mặc dù Mạnh Nhất Tùng nhắm mắt, nhưng hai tay vẫn không ngừng cào cấu trên người, lúc đầu chưa dùng nhiều sức, sau đó lực càng ngày càng mạnh, thậm chí còn cào rách cả quần áo. Thấy cảnh này, Mạnh Hạo không còn nghi ngờ y thuật của Lưu Tiểu Viễn nữa, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, vậy anh nói phải làm như thế nào? Xin hãy cứu ông nội tôi, chương 482, uống mực 2. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào mực trong nhiên trên bàn sách nói, tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao, muốn chữa khỏi bệnh cho ông nội anh thì chỉ cần cho ông ấy uống mực là được. Uống mực thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông tôi sao? Mạnh Hạo hỏi với giọng nghi ngờ. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, anh thích tin hay không thì tùy, không tin thì thôi, dù sao thì người nằm dưới đất phát bệnh cũng không phải là ông nội tôi. Mạnh Hạo nghĩ dù sao thì uống mực cũng không